Thiên Kiêu Chiến Kỷ 239 chương 2361 Nam Nhi có nước mắt trong đình viện. Một chiếc mờ nhạt ánh đèn treo ở trên ngọn cây, tung xuống pha tạp quang ảnh. Một cái lưng còng xuống lão nhân đang dùng hết sức khí tại một cái giếng nước trước múc nước. Hắn gầy trơ xương, râu tóc dơ giấy bẩn thỉu như bồng thảo, quần áo cũ nát, chỉ là đánh một thùng nước mà thôi, lại có vẻ vô cùng phí sức. Thân ảnh lung la lung lay, hai tay gắt gao nắm chặt dây thừng, gân xanh trên mu bàn tay bạo trán, cái trán mồ hôi rơi thẳng. Dưới chân hắn một cách lảo đảo, trong tay dây thừng nhanh chóng hạ xuống, bị dây thừng buộc lên thùng nước phù phù một tiếng, một lần nữa rơi vào đáy giếng. Cả người hắn thì ngã sấp xuống tại ngay ngắn xuôi theo bên trên, vô cùng chật vật. Hô hô, hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, mặt khí thô bò người lên, vừa muốn một lần nữa múc nước, liền nghe một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Ta nghe nói ngươi lại không thành thật, lần này lại muốn chơi trò gian gì, tự sát hay là tuyệt thực? Lão nhân thân thể cứng đờ, không quay đầu lại, thanh âm khàn khàn nói: thế nào, ngươi Xích Tàng Mi lại đến xem lão tử chây cười tới? Xích Tàng Mi đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh lẽo như đao: ngươi một cái tu vi mất hết phế vật mà thôi, có cái gì chây cười có thể nhìn? Nếu không phải còn có một số giá trị, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống đến bây giờ? Lão nhân trầm mặc, không nói lời nào, nắm chặt dây thừng, liền muốn tiếp tục múc nước. Xích Tàng Mi nói: ngươi rất thông minh, sợ là đã đoán được, cái này giếng bên trong nước suối tại đoạn thời gian gần nhất phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhiều hơn một cỗ dư thừa linh khí. Nếu là một mực uống, không chỉ có thể nhường ngươi kéo dài tuổi thọ, cũng có thể vì ngươi kia nữ nhi bảo bối gột rửa trên người ô chọc chi khí. Nói không chính xác còn có thể giúp nàng rèn luyện ra tu đạo căn cơ. Lão nhân hai tay run lên, tựa như ý thức được cái gì, nói: ngươi hôm nay tới đây, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Xích Tàng Mi thần sắc đạm mạc: con gái của ngươi đã 5 tuổi, ta định đem nàng mang đi, giúp nàng tẩy tinh phạt tủy, rút đi một thân phàm thai, sau đó tự giáo thụ nàng tu hành, tranh thủ về sau có cơ hội bái tại Linh Bảo Thánh Địa trong môn tu hành. Ngươi dám? Lão nhân quay người, thần sắc nổi giận, dữ tợn xanh xám. Xích Tàng Mi cười lên: ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho con gái của ngươi biết rõ. Linh Bảo Thánh Địa liền là diệt đi Thạch Đỉnh Trai, hủy đi phụ thân nàng một thế tiền trình thủ phạm, nàng về sau khẳng định sẽ sống rất khá. Trên đời này tàn nhẫn nhất sự tình, không ai qua được nhận giặc làm cha, nhận địch vi sư. Nghe tới lời này, lão nhân đơn giản như bị sét đánh, con mắt sung huyết, bỗng nhiên hướng một bên trong phòng phóng đi. Lão tử liền là chết cũng không cho ngươi đem Lâm Lang mang đi, hắn gào thét giống như điên cuồng. Ầm, Xích Tàng Mi một cước đem hắn đạp rơi xuống tại một bên, trực tiếp đi vào gian phòng. Làm theo gian phòng đi ra lúc, trong ngực đã ôm một cái tựa như ngủ say 5-6 tuổi nữ đồng. Cứ việc quần áo tả tơi, vẫn như trước có thể nhìn ra nữ đồng này phấn điêu ngọc trác, da thịt tuyết bạch, rất là đáng yêu xinh đẹp. Thạch Lâm Lang ăn, sau này nàng tự họ Xích. Xích Tàng Mi nói, liền muốn triều đình ngoài viện đi đến. Lão nhân tim như bị đao cắt, lộn nhào, thanh âm giống như kêu khóc: Xích Tàng Mi, có cái gì ngươi hướng về phía ta tới, hướng ta đến a? Xích Tàng Mi cười lên: yên tâm, ta nói qua, ngươi còn có giá trị, sớm muộn có dùng đến ngươi thời điểm. Dứt lời, nàng ôm nữ đồng triều đình ngoài viện đi đến. Hậu phương, lão nhân tức giận sôi sục, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Đại hống: Xích Tàng Mi, lão tử sớm tối có một ngày muốn san bằng ngươi Xích ra, có đúng không? Xích Tàng Mi lộ ra khinh miệt cười lạnh, căn bản không thèm để ý. Chỉ là làm nàng đẩy ra đình viện đại môn lúc, lại sững sờ tại kia. Đình viện ngoài cửa lớn chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức đứng yên lấy một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Mà khi nhìn thấy đạo thân ảnh này bộ dáng lúc, Xích Tàng Mi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt sắc mặt đột biến, gần như ra tại một loại đối mặt cực kỳ nguy hiểm lúc bản năng ý thức. Nàng bàn tay trước tiên chụp tại trong ngực nữ đồng trên cổ. Sau đó, nàng lúc này mới ánh mắt kinh nghi chỗ nhìn chăm chú kia một thân ảnh. Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây về khoảng cách lần. Người này đã biến mất sắp 50 năm nhìn như không lâu lắm thời gian. Cái này hạ giới sớm đã phát sinh ngày tân nguyệt gì biến hóa. Làm cho nàng rất nhiều lần nhận định. Năm đó người kia cũng đã không có khả năng lại lần nữa hiện thế ở giữa. Nhưng lại chưa từng nghĩ lại sẽ ở lúc này gặp đến đối phương ngoài cửa lớn đứng đấy, tự nhiên là Lâm Tầm. Lâm Tầm ánh mắt đạm mạc, nói: ta nếu không trở về, khả năng này biết rõ, năm đó giống như chó chết khẩn cầu ta tha thứ Xích ra, bây giờ lại trở thành một đầu thủ đoạn hèn hạ ác quyển. Xích Tàng Mi trên mặt hiện lên xấu hổ giận dữ chi sắc, chợt tựu âm thanh lạnh lùng nói: Lâm Tầm, cái này hạ giới đã sớm thay đổi. Năm đó ngươi có lẽ có thể quan lại thiên hạ, không gì sánh được. Nhưng hôm nay, thế gian này người ai còn sẽ đem ngươi để ở trong mắt. Dừng một chút, nàng dường như tìm được sung túc lực lượng. Ta khuyên ngươi tốt nhất tỉnh táo một chút. Ta Xích ra bây giờ đã là Linh Bảo Thánh Địa nể trọng nhất một phương thế lực. Đắc tội chúng ta, chú định đem đại họa lâm đầu. Lâm Tầm nhìn nàng một cái, nói: ta vốn cho rằng, năm đó buông tha các ngươi Xích ra về sau, các ngươi dù là sẽ không thay đổi triệt để, thế nhưng hẳn là tin tưởng sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Đáng tiếc, ngươi biểu hiện thật để cho ta rất thất vọng. Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Ngươi muốn làm cái gì, có tin ta hay không bóp chết cô bé này? Hắn nhưng là ngươi hảo huyên để Thạch Vũ nữ nhi. Xích Tàng Mi bàn tay phát lực, phảng phất như chỉ cần Lâm Tầm có động tác nữa, liền sẽ không chút do dự bóp nát nữ đồng kia cái cổ. Chỉ thấy Lâm Tầm lấy tay một chiêu, một cỗ vô hình lực lượng hiện lên, đem Xích Tàng Mi toàn thân giam cầm. Nàng hãi nhiên biến sắc, lúc này mới phát hiện liền nâng lên một ngón tay lực lượng cũng không có. Sau đó bị nàng ôm vào trong ngực nữ đồng, vững vàng rơi vào Lâm Tầm trong ngực. Lâm Lang dạng này tên rất hay, có thể nào họ Thước đâu. Lâm Tầm than nhẹ. Lâm Tầm, ngươi vẫn chưa rõ sao, bây giờ cái này Tử Cấm Thành đã sớm không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Xích Tàng Mi triệt để vô pháp bình tĩnh, khàn giọng kêu to. Ba một đạo vô hình cái tát hung hăng quất vào Xích Tàng Mi kia mỹ lệ lạnh buốt gương mặt bên trên, đánh cho thân thể nàng một cái xoay tròn, phù phù một tiếng lẳng xuống đất, khuôn mặt gò má đều sưng đỏ chảy máu, nàng tóc tai bù xù, díp gào lên, vừa muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng căn bản liền khiến cho không ra một tia khí lực. Cái này khiến nàng hoảng sợ, như rơi vào hầm băng. Cần biết, bây giờ nàng đã có được đại thánh tu vi, nhưng tại Lâm Tầm trước mặt lại hoàn toàn không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhỏ bé như sâu kiến, bị tùy ý trà đạp đã thấy. Lâm Tầm căn bản không tiếp tục để ý nàng, nhấc chân hướng nơi xa kia gầy trơ xương, râu tóc dơ giấy bẩn thỉu lão thảo lão nhân đi đến. Lão nhân ngồi liệt trên mặt đất, giống như bị lớn lao kích thích, thần trí không rõ, trong miệng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Lâm Lang, Lâm Lang phụ thân có lỗi với ngươi, thật xin lỗi a. Hắn tựa như điên, mặt mũi tràn đầy bụi bặm cùng nước mắt, cho đến Lâm Tầm đi tới đều không có chút nào phát giác. Nhìn xem hắn như vậy bộ dáng, Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên dâng lên không nói ra được đau nhức, liền giống bị người bất thình lình hung hăng thọc một đao. Cái này vẫn là năm đó phong lưu phóng khoáng thạch đỉnh trai tam công tử, vẫn là cái kia cùng chính mình chuyện trò vui vẻ hăng hái Thạch Vũ. Những năm này hắn đến tột cùng kinh lịch như thế nào tra tấn mới có thể biến thành như vậy thê lương không chịu nổi dáng vẻ. Lâm Tầm chỉ cảm thấy ngực đau buồn, hắn hít sâu một hơi, nói: Thạch huynh, ta Lâm Tầm trở về thanh âm mang theo đại đạo lực lượng, giống như thẳng đến lòng người quang minh. Một câu xua tan lão nhân trong lòng kia lo lắng, tuyệt vọng, phẫn hận, điên cuồng cảm xúc, làm cho cả người hắn cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn gian nan ngẩng đầu kinh ngạc nhìn trước mắt kia một đạo thân ảnh quen thuộc, tựa như khó có thể tin. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy Lâm Tầm chân gào khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế, giống như cô khổ vô y tuyệt vọng tù phạm. Chăm chú nắm lấy một tuyến hy vọng, tại lúc này đem nội tâm thống khổ phát tiết ra. Lâm Tầm cách mũi một trận mỏi nhừ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn không nghĩ tới 50 năm không thấy, năm đó Ngọc Thủ Lâm Phong Thạch Vũ lại luôn lạc tới trình độ như vậy. Đơn giản so ăn mày cũng không bằng Lâm Tầm. Thật là ngươi hồi lâu. Thạch Vũ mới tỉnh táo không ít, run rẩy bờ môi, nhích miệng cười lên. Kia ảm đạm ánh mắt bên trong lộ ra phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nhất là khi thấy Lâm Tầm trong ngực ôm nữ đồng lúc, cả người hắn đều kích động lên. Ha ha ha, Lâm Lang cũng tại ở, về sau cũng sẽ vẫn luôn tại. Lâm Tầm ấm giọng nói, một tay lấy Thạch Vũ từ dưới đất quăng lên, vỗ vỗ trên người hắn bùn đất. Còn có ngươi, tu vi bị phế cũng không cần gấp, ta giúp ngươi tái tạo đạo đồ. Còn có những năm này ngươi bị tra tấn cùng thống khổ, ta cũng sẽ giúp ngươi từng cái còn trở về. Thanh âm hắn nhu hòa, mang theo một cỗ đại đạo lực lượng, thấm vào lấy Thạch Vũ tâm thần, dỗ dành lấy hắn chịu đủ tàn phá thần hồn. Cho đến về sau, Thạch Vũ ánh mắt đã là khôi phục thanh minh, thần trí triệt để khôi phục. Hắn ôm chặt lấy Lâm Tầm, nhích miệng cười to. Ta chỉ biết là ngươi trở về, dù là chính là ta chết rồi, nữ nhi của ta Lâm Lang cũng sẽ không lại không chỗ nương tựa. Một câu để Lâm Tầm trong lòng ẩm ẩm làm đau. Hắn vỗ vỗ Thạch Vũ phần lưng, nói, yên tâm đi, Lâm Lang cùng ngươi hồi sẽ một mực làm bạn cùng một chỗ. Buồn cười, nếu để Tử Cấm Thành những cái kia cổ hoang vực thế lực lớn biết rõ ngươi Lâm Tầm còn sống, ngươi đoán xem hậu quả sẽ như thế nào. Nơi xa, bị giam cầm ở chỗ Xích Tàng Mi cười lạnh thành tiếng, như nghe ta một lời khuyên, ngươi bây giờ liền đem ta thả, ta có thể làm quyết đoán, thả ngươi cùng Thạch Vũ cha con cùng rời đi. Nếu không, cho dù các ngươi giết ta, cũng đừng hòng sống thêm xuống dưới. Thạch Vũ lập tức nổi giận, vừa muốn nói cái gì, Lâm Tầm đã nói ra, ngươi đi trước rửa mặt, thay đổi sạch sẽ y phục, đem trong bình linh dược nuốt. Nữ nhân này trốn không thoát. Ngôn từ tùy ý, có thể trong lời nói để lộ ra ý vị, lại lệnh làm Xích Tàng Mi tay chân lạnh buốt, dùng mình, tâm cảnh đều kém chút sụp đổ. Mà Lâm Tầm căn bản cũng không có để ý tới nàng, đem một chút quần áo cùng đan dược đưa cho Thạch Vũ, cẩn thận dặn dò, ngươi tu vi bị phế, thể nội bệnh trầm pha cố tật tích lũy, đan dược này ngươi ngâm ở trong nước, không muốn một lần nuốt, chờ thân thể điều dưỡng tốt, ta lại vì ngươi tái tạo đạo cơ. Thạch Vũ trong lòng cồn đãng, dâng lên không nói ra được dòng nước ấm, hốc mắt không nhịn được vừa ướt nhuận. B sơ, rất nhiều đồng hài chửi bậy tiết tấu chậm, nói thật Kim Ngư rất buồn bực. Được rồi, đêm nay hội sẽ thêm một canh. Cầu nguyệt phiếu cổ vũ thiên kiêu chiến kỳ 239 chương 2362 cứu người và giết người chén trà nhỏ. Thời gian sau, sau khi rửa mặt thay đổi bộ đồ mới, Thạch Vũ mặc dù vẫn như cũ khô gầy đá lởm chởm, dung mạo già nua, có thể ánh mắt lại sáng lên, tỏa ra hoàn toàn mới thần thái. Dựa theo Lâm Tầm phân phó, hắn đem một viên đan dược dùng nước tan ra, từng ngụm nhấp vào trong bụng, cho đến cảm giác thân thể nóng rực khó nhịn. Lúc này ngừng uống nước, nhắm mắt tính tọa. Lâm Tầm nhô ra một cái tay, theo tại trên bả vai hắn, vì đó phạt dịch kinh tẩy tủy, loại trừ thể nội bệnh trầm pha cố tật. Thần diệu đại đạo lực lượng giống như dốc sách lưu thủy, rất nhanh nước vọt khắp Thạch Vũ quanh thân. Mắt trần có thể thấy, hắn thể xác giống như khô một phùng xuân. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, tựu tỏa ra một cỗ tràn trề sinh cơ. Tựu liền dung nhan đều trẻ lại không ít. Lâm Tầm thu hồi tay đến, cười nói ra, như thế điều dưỡng, không quá ba ngày, liền có thể tái tạo đan điền, mở đạo cơ. Thạch Vũ trợn khai nhãn, ánh mắt lộ ra chờ mong. Thật có thể một lần nữa đạp vào đạo đồ tu vi bị phế. Đối bất luận cái gì tu đạo giả mà nói, đơn giản liền là bệnh nan y, đủ để khiến bọn hắn sụp đổ. Vạn niệm câu phần. Đừng nói là thánh nhân xuất thủ, liền là chuẩn đế cũng thúc thủ vô sách. Có thể đối bây giờ có được tứ trọng tuyệt đỉnh đế cảnh tu vi Lâm Tầm mà nói, là Thạch Vũ tái tạo đạo hạnh, cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Nhất định có thể. Lâm Tầm cười nói. Một mực ngồi liệt ở phía xa Xích Tàng Mi nghe tới Lâm Tầm trả lời chắc chắn, cũng không nhìn được ngây người. Tái tạo đạo đồ chuyện này quả thật tựu cùng nhị thiên cải mệnh. Hắn Lâm Tầm từ đâu tới lực lượng, dám như thế lời thề son sắt cam đoan. Sau đó Lâm Tầm hỏi Thạch Vũ những năm này chỗ tao ngộ sự tình. Thạch Vũ cũng không có giấu riêng, từng cái nói ra. Trước đây ít năm, cổ hoang vực các đại đạo thống tiến vào Tử Cấm Thành, gần như đem những cái kia thế gia môn phiệt thế lực tất cả đều chiếm đoạt. Thạch đỉnh trai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thạch Vũ cha Thạch Tài Thần cùng hắn hai vị huyên trưởng đều là thảm tao Linh Bảo Thánh Địa sát hại. Thạch đỉnh trai to như vậy cơ nghiệp cũng bị Linh Bảo Thánh Địa chỗ xâm chiếm. Thạch Vũ mặc dù may mắn sống sót, có thể một thân tu vi đều bị phế. Mà hắn sở dĩ có thể còn sống kỳ thật cùng Lâm Tầm có quan hệ. Nguyên nhân chính là Linh Bảo Thánh Địa biết được thủ thiếu thời Thạch Vũ cùng Lâm Tầm chính là cùng chung hoạn nạn hảo huyên đệ. Thế là dự định đem Thạch Vũ lưu lại, xung làm con tin. Như một khi Lâm Tầm xuất hiện, liền sẽ dùng Thạch Vũ đến bức hiếp Lâm Tầm. Chuyện này Linh Bảo Thánh Địa giao cho Uy Thuận tại hắn dưới trướng Xích Gia tới làm. Những năm gần đây, Thạch Vũ cùng thê tử cùng một chỗ bị cầm tù ở chỗ này. Nhưng lại tại 6 năm trước, thê tử khó sinh mà chết. Chỉ còn lại có Thạch Vũ hòa thượng đang trong tã lót nữ nhi Thạch Lâm Lang. 6 năm qua, vì có thể nuôi sống Thạch Lâm Lang, Thạch Vũ không thể không ủy khúc cầu toàn. Dùng hết thảy biện pháp cầu khẩn Xích Tàng Mi. Chỉ cầu đổi lấy một chút vật tư, có thể làm cho nữ nhi sống sót. Nghe xong, Lâm Tầm trong lòng lại là quay cuồng một hồi, mắt đen lạnh lẽo đến đáng sợ. Lâm Tầm, ngươi đã nghe chưa? Nếu không phải ta Xích Tàng Mi, Thạch Vũ nữ nhi sớm chết đói căn bản không sống nổi nơi xa. Xích Tàng Mi kêu to. Ba một đạo vô hình cái tát quất vào trên mặt nàng, đánh cho trong miệng nàng phun máu. Tóc tai bù xù chỗ co quắp tại địa, toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục nhiều lời. Thạch Vũ phẫn nộ nói, nếu không phải ta lấy cái chết uy hiếp, ngươi cái này độc địa nữ nhân chỗ này có thể sẽ như vậy hảo tâm mà ta sống, mới đối các ngươi có giá trị. Có thể để các ngươi lấy ra đi uy hiếp Lâm Tầm. Hắn vụt chỗ đứng dậy, tự hận không phải hiện tại giết Xích Tàng Mi. Lâm Tầm đem hắn ngăn lại, lạnh nhạt nói, tựu như vậy giết nàng chẳng phải là quá tiện nghi? Chờ đạp diệt Xích ra lúc, để nàng nhìn tận mắt, để nàng cũng thể hội một chút cái gì gọi là thống khổ cùng tra tấn. Thạch Vũ hít sâu một hơi, gật đầu đáp ứng. Xích Tàng Mi thì rõ ràng không tin, cho dù tình cảnh không chịu nổi, vẫn như cũ cười lạnh không thôi. Tại bây giờ Tử Cấm Thành bên trong, hắn Lâm Tầm một khi hiện thân, nhất định là tự tìm đường chết rất nhanh. Lâm Tầm hỏi Tẩy Tâm Phong chuyện của Lâm gia, có thể Thạch Vũ cũng tương tự lắc đầu biểu thị không biết. Chuyện này giống như một cách đại bí ẩn, đừng nói làm kim thế người, liền là những cái kia hận không thể đem Lâm Tầm một nhà trên dưới diệt sạch cổ hoang vực các đại đạo thống, cũng đều một mực tại tìm kiếm manh mối. Đây cũng là một cái không tính quá xấu tin tức, Lâm Tầm trong lòng thở dài. Sau đó, Lâm Tầm hỏi Thanh Lục học viện, Linh Văn Sư công xã Kim Ngọc Đường sự tình. Thạch Vũ vô cùng chịu đựng đạo. Đây hết thầy. Đều là cổ hoang vực các đại thế lực cố ý hành động. Mục đích đúng là đem cùng ngươi có liên quan thế lực diệt trừ. Đem cùng ngươi quan hệ mật thiết người bắt lại. Dùng cách này xem như con tin. Ngươi như một mực không xuất hiện, ngược lại cũng thôi. Có thể chỉ cần vừa xuất hiện, bọn hắn liền sẽ dùng những con tin này xung làm uy hiếp. Lâm Tầm mặc dù sớm đã đoán được điểm này, nhưng khi đạt được Thạch Vũ trả lời chắc chắn, trong lòng vẫn như cũ không khỏi dâng lên tức giận. Còn tốt tại Đông Hải Diệp ra lúc không có tiết lộ thân phận. Nếu không để những cái kia cổ hoang vực thế lực lớn biết được, sợ là sẽ phải lập tức đem Thạch Vũ cùng những người khác chất chuyển di. Một mực nắm ở trong tay bọn họ xung làm quân cờ, Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Thanh Lục học viện một đám thầy trò, Linh Văn Sư công xã Ngư Bắc Đấu Đại Sư, Sở Phong Đại Sư, cùng Kim Ngọc Đường Cẩu Ngạn Bình, Cổ Lương bọn hắn cũng còn sống. Chỉ bất quá bọn hắn cũng giống như ta, sớm đã biến thành tù nhân. Thạch Vũ nói đến đây, con ngươi mang theo phẫn nộ nhìn về phía Xích Tàng Mi. Đây hết thầy đều cùng Xích ra, Hoa ra, Tề ra không thể tách rời liên quan. Bọn hắn quy thuận tại khác biệt cổ hoang vực thế lực dưới trướng, cam nguyện làm cẩu những thứ cẩu này vì lấy chủ tử niềm vui, lo lắng hết lòng vì hắn bọn họ chủ tử bày mưu tính kế. Tại cách đây mấy năm, gần như đem cùng các ngươi Lâm gia có liên quan thế lực tất cả đều một mẻ hốt gọn. Hoa gia cùng Tề gia đều là cùng Xích gia đồng dạng, sớm tại linh khí khôi phục trước đó đứng hàng đế quốc bảy đại thượng đẳng môn phiệt bên trong. Biết được đây hết thảy, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân lửa giận đều nhanh muốn khống chế không nổi. Nơi xa, Xích Tàng Mi nhìn không được giải thích. Chúng ta cũng là vì sống sót. Những cái kia cổ hoang vực thế lực lớn đáng sợ đến bực nào. Nếu không quy thuận, nhất định là muốn bị diệt tộc. Thuận chi người xương, làm trái người vong đánh sắm. Thạch Vũ chửi ầm lên. Như vậy thì là quy thuận. Các ngươi cũng đều có thể dùng bo bo giữ mình, mà không phải cam nguyện xung làm nanh vuốt, nối giáo cho giặc, đi đả kích cùng trả thù cùng Lâm gia có liên quan thế lực. Xích Tàng Mi khinh thường cười lạnh, tựa như lười nhắc cãi lại. Cái này khiến Thạch Vũ đại hận. Cho đến hiện tại, Xích Tàng Mi vẫn như cũ một bộ có chỗ ỷ vào, chết cũng không hối cải tư thái. Hiển nhiên là cho rằng chỉ bằng Lâm Tầm một người, đoạn không có khả năng nghịch chuyển Tử Cấm Thành bây giờ chi cách cục. Lâm Tầm phất tay ra hiệu Thạch Vũ an tâm chớ vội, sau đó hỏi: nói như vậy, những con tin kia bây giờ đều bị Hoa ra, Tề ra, Xích ra khống chế? Thạch Vũ gật đầu: nên như thế. Bất kể như thế nào, bọn hắn là bị ta Lâm Tầm chi liên lụy, đoạn không thể lại để cho bọn hắn đụng phải tính mệnh uy hiếp. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, băng lãnh khiếp người. Tự tiến vào Tử Cấm Thành về sau, liên tiếp kiến thức để hắn tâm cảnh một lần lại một lần khống chế không nổi mà dâng lên sát cơ. Cho đến lúc này, nội tâm góp nhặt lửa giận đã có bộc phát chi thế. Đông đông đông, có người bỗng nhiên gõ vang đình viện đại môn. Tiểu thư, nên rời đi. Kia là Xích Tàng Mi khống chế bảo liễn hắc bào lão giả thanh âm tại bên ngoài đình viện vang lên. Xích Tàng Mi đuôi lông mày lộ ra vẻ ước ao. Trước tiên thét lên: đi mau giải rác hai chữ. Lại phảng phất như hao hết nàng sở hữu khí lực. Nàng gấp rút thở dốc một phen, như chút được gánh nặng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, sắc mặt đã mang lên một tia đắc ý. Lâm Tầm, ngươi bây giờ mang theo Thạch Vũ cha con cùng đi, còn có cơ hội rời đi Tử Cấm Thành. Nếu không, thanh âm im bặt mà dừng. Đình viện đại môn mở ra, ngoài cửa lại vô thanh vô tức chỗ nằm một cỗ thi thể, trong chớp mắt tựu hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Xích Tàng Mi trái tim như bị hung hăng nắm lấy, dọa đến toàn thân trở nên cứng, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, Bởi vì kia rõ ràng là kia hắc bào lão giả, ngươi có thể từng biết rõ. Năm đó ta tại cổ hoang vực sự tích lâm tầm hỏi. Xích tàng mi khẽ giật mình, ngơ ngẩn lắc đầu. Lâm tầm phảng phất như minh bạch cái gì. Lẩm bẩm. Trách không được như thế ngu xuẩn. Nguyên lai là cái gì cũng không biết, suy nghĩ một chút cũng thế. Những cái này từng cùng chính mình kết thù, từng bị chính mình không ngừng trọng thương cổ hoang vực các đại đạo thống, đâu có thể nào sẽ đem loại này nhục nhã vô cùng sự tình nói cho xích tàng mi, mà một mực nơi dừng chân tại hạ giới xích tàng mi cũng chú định không có khả năng biết rõ. Đừng nói là tại cổ hoang vực, liền là tại tinh không cổ đạo bên trên, dám đắc tội lâm tầm cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tầm mắt. Đem hạn chế một người nhận biết. Cái này hạ giới chúng sinh, như còn cầm trước kia ánh mắt đến đối đãi hắn lâm tầm, vậy liền chú định mười phần sai. A hồ, lão cáp, A lỗ. Lâm tầm đem A hồ bọn hắn theo vô trung tháp bên trong phóng xuất, đơn giản cùng bọn hắn nói một chút thạch vũ sự tình. Tựu dặn dò, các ngươi ở đây trông nom thạch vũ, ta đi một chút tựu hồi trở lại. A hồ bọn hắn đều là gật đầu. Đều nhìn ra lâm tầm thời khắc này cảm xúc có chút không đúng. Có lẽ đối với hắn mà nói, cần liền là một trận phát tiết. Chỉ có thạch vũ ngơ ngác. Ngươi muốn làm gì, cứu người, sau đó giết người? Lâm tầm quẳng xuống câu nói này, liền mang theo ở vào hoảng sợ bên trong xích tàng mi biến mất tại tòa này đình viện. Thạch vũ không chịu được lo lắng, các ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Bây giờ tử cấm thành có thể đã sớm cùng năm đó không giống với lúc trước, có thể nói đến miệng hắn ra đều nhanh làm. Đã thấy A hồ, lão cáp, A lỗ bọn hắn đứng tại kia không nhúc nhích, sắc mặt còn mang theo vẻ cổ quái. Các ngươi đây là có chuyện gì? Thạch vũ cả giận nói. Huyên đệ, ngươi cũng đã biết ta đại ca hiện tại là bực nào tu vi, lão cáp không chịu được nhắc nhở. Thạch vũ lắc đầu, hắn chỉ biết là bây giờ tử cấm thành bị cổ hoang vực các đại đạo thống chiếm lấy, một khi lâm tầm bị phát hiện, hậu quả chú định rất nghiêm trọng. Ta đại ca hiện tại sát đế cảnh như giết gà. A lỗ nói thẳng, không đành lòng nhìn xem thạch vũ lại như vậy lo lắng. Sát đế cảnh? Thạch vũ ngẩn ngơ. Chủ nhân một cái tay liền có thể đem những thứ ngu xuẩn kia giống như con kiến hôi nghiền chết. Tiểu ngân hai tay ôm ngực, ung dung mở miệng. Thạch vũ lại là ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào? Những lời này đối với hắn mà nói, đơn giản liền là không dám tưởng tượng sự tình. Thậm chí muốn phá vỡ hắn nhận biết. Kế tiếp, tiểu thiên, đại hắc điểu lần lượt mở miệng. Chủ nhân từng sát phạt tinh không cổ đạo phía trên hào đạo uyên đế, là 10 vạn năm qua vị thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế truyền kỳ. Nên lo lắng tự thân khó giữ được, là những địch nhân kia mới đúng. Hắt hắt hắt. Điều ra không ngại nói thẳng, tại cái này hạ giới, ai có thể động được lâm tầm một cọng tóc gáy? Điều ra ta cam nguyện nhận hắn làm tôn tử. Không, là nhận hắn làm gia gia. Thạch vũ triệt để hóa đá. B. Sơ ban đêm còn có canh 4. Thiên kiêu chiến kỷ 239 chương 2363 trọng thúy phong chật hẹp ngõ nhỏ âm u. Lụi bại. Lâm tầm mang theo xích tàng mi đi ra lúc cũng không lại che giấu khí tức quanh người. Kia trốn ở âm thầm chạm gác gần như trước tiên liền phát hiện hai người. Chỉ là cái này cũng thành vì bọn họ trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một màn hình tượng. Làm lâm tầm mang theo xích tàng mi đi ra ngõ hẻm này. Trên đường đi, không có bất kỳ cái gì một chút xíu tiếng vang sinh ra. Cái này khiến xích tàng mi trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng đã dự cảm đến, phân bố tại phủ cận trạm gác, sợ đã gặp nạn. Mà để nàng sợ hãi chính là, từ đầu đến cuối, đều không có phát giác được lâm tầm là như thế nào xuất thủ. Cũng là lúc này, xích tàng mi mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đã cách nhiều năm về sau, quay về hạ giới lâm tầm, lại có như thế nào tu vi? Ta cần theo ngươi thần hồn ở bên trong lấy được một chút tin tức. Ngươi tốt nhất đừng mâu thuẫn. Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Tại Xích Tàng Mi xứng sờ thời khắc, hắn thần hồn bỗng nhiên run sợ một hồi, như bị vô số băng lãnh xúc tu thăm dò vào trong đó. Một lát sau, Lâm Tầm thu hồi thần thức, trong lòng đã hiểu rõ đến rất nhiều sự tình. Tỷ như Xích gia, Hoa gia, Tề gia chiếm cứ chi địa, cùng cái này ba cái thế gia môn phiệt bây giờ có thế lực các loại. Ngươi thật chẳng lẽ dự định cùng toàn bộ thế giới là địch? Xích Tàng Mi thần sắc trắng bệch, lộ ra vẻ không thể tin được. Toàn bộ thế giới, Lâm Tầm lộ ra giọng mỉa mai chi sắc. Những cái kia cổ hoang vực đạo thống tính là thứ gì? Cũng có thể đại biểu toàn bộ hạ giới, nếu không phải hiện tại biến thành tù nhân, Xích Tàng Mi tuyệt đối sẽ không khách khí chút nào mỉa mai Lâm Tầm. Đơn giản liền là điên rồi. Những cái kia cổ hoang vực đạo thống đã đứng yên tại cái này hạ giới cao cấp nhất chỗ. Hắn có uy thế, đủ để đại biểu thế gian tối cường, sao không thể đại biểu toàn bộ thế giới? Hiển nhiên, nàng đến bây giờ cũng căn bản không cho rằng Lâm Tầm có thể đi cùng cổ hoang vực đạo thống chống lại. Lâm Tầm tự nhiên lười nhắc giải thích. Hắn thân ảnh đạo quang lưu chuyển, thanh một đạo thể cùng Xích Hỏa đạo thể nổi lên. Đi đi, Lâm Tầm tâm niệm chuyển động. Thanh một đạo thể cùng Xích Hỏa đạo thể lập tức triển khai hành động, phân biệt hướng phương hướng khác nhau lao đi. Trước đó, Lâm Tầm đã hiểu rõ đến những cái kia gặp chính mình liên lụy mà bị địch nhân bắt lại bạn cũ, bây giờ phân biệt bị Xích ra, Hoa ra, Tề ra cầm tù trông giữ. Mà nếu là cứu người, tự nhiên trong thời gian ngắn nhất cho địch nhân lôi đình một kích, như thế mới có thể tránh miễn ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên Lâm Tầm điều động thanh một đạo thể, Xích Hỏa đạo thể trước khi chia tay đi Tề ra, Hoa ra. Mà hắn bản tôn thì mang theo Xích Tàng Mi hướng Xích ra lao đi. Tử cấm thành vẫn như cũ phồn hoa, ồn ào náo động, náo nhiệt, khắp nơi ngựa xe như nước, biển người mãnh liệt. Lâm Tầm nhìn như đi bộ nhàn nhã, có thể mỗi một bước bước ra lại giống như đấu chuyển tinh di, xúc địa thành thốn. Tại kia trong biển người mênh mông, không có một cách nào chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Nguyên nhân ngay tại ở tốc độ của hắn đã nhanh đến kinh thế hãi tục tình trạng. Thần diệu nhất chính là tại Nazi tiến lên lúc không có chút nào lực lượng tràn ra, giống như vô thanh vô tức một đạo lưu quang, mịt mờ tối tăm, tuyệt thần không sợ hãi. Mà tại Xích Tàng Mi trong mắt, trên đường đi đều là phù quang lược ảnh vặn vẹo cảnh tượng, thì giác cùng thính giác lại cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. Còn tốt, đây hết thảy chỉ bất quá phát sinh ở nửa khắc đồng hồ. Làm tầm mắt rốt cuộc rõ ràng lúc, Xích Tàng Mi như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Nhưng khi thấy rõ xa xa cảnh tượng, nàng cả người như bị sét đánh. Trọng Thúy Phong, đây là nàng Xích ra đời đời kiếp kiếp chiếm cứ chi địa nửa khắc đồng hồ, vượt ngang như thế trưởng cử ly. Này đối Xích Tàng Mi mà nói, quả thực là một cái vô pháp tưởng tượng sự tình. Dù cho là chuẩn lý cảnh nhân vật toàn lực Nazi, theo kia đường phố chi địa đến Trọng Thúy Phong chi gian, tối thiểu cũng muốn ba khắc đồng hồ. Qua hôm nay, nơi đây liền đem không còn. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi thật muốn cùng ta Xích ra là địch? Xích Tàng Mi còn không dám tin tưởng. Không, ngươi Xích ra còn chưa đủ tư cách làm địch nhân của ta. Nói, Lâm Tầm hướng phía trước bước đi, đứng ở đây, nhìn cho thật kỹ đi. Xích Tàng Mi quanh thân lực lượng bị giam cầm, đứng yên tại vậy căn bản vô pháp động đậy. Nàng thần sắc kinh ngạc. Đây hết thảy đơn giản muốn phá vỡ nàng nhận biết. Đây chính là Tử Cấm Thành. Linh khí khôi phục 50 năm, sớm đã không còn là lúc trước. Hắn Lâm Tầm từ đâu tới lực lượng, dám một mình đến đây? Hắn Xích ra trả thù bất khả tư nghị nhất chính là giờ khắc này Lâm Tầm không có che lấp khí tức, không có giấu kín, tự như vậy đường đường chính chính đi hướng Trọng Thúy Phong. Đây là chính ngươi chịu chết. Xích Tàng Mi trong con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng. À, đây không phải là Xích gia đại tiểu thư sao? Nơi xa, rất nhiều tu đạo giả chú ý tới Xích Tàng Mi cùng Lâm Tầm. Nơi này là Trọng Thúy Phong, là thượng đẳng môn phiệt Xích Gia chiếm cứ chi địa. Từ khi Xích Gia uy thuận tại Linh Bảo Thánh Địa dưới trướng, uy thế ngược lại so dĩ vãng càng cường thịnh hơn. Tại cách này Tử Cấm Thành bên trong, cũng là một phương quyền hành thao thiên bản thổ thế lực. Mà Xích Tàng Mi vị này Xích Gia gia chủ nữ tử, ai có thể không biết người tuổi trẻ kia là ai? Vì cái gì nhìn hắn bóng lưng tựa hồ có chút quen thuộc một cái nhân vật già cả nhíu mày. Chợt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Sợ hãi nói. Chẳng lẽ là hắn? Ai phụ cận mọi người không khỏi hiếu kỳ. Tẩy Tâm Phong chi chủ, Lâm Tầm. Lão nhân kia ánh mắt phức tạp, lộ ra kinh nghi. Rất nhiều năm trước, ta còn là một người trẻ tuổi lúc, từng hữu hạnh gặp qua vị này Tẩy Tâm Phong chi ở chân dung. Chỉ là hắn đã biến mất rất lâu. Lâm Tầm một chút người trẻ tuổi cũng là giật mình, nửa ngày mới phản ứng được, cũng không khỏi lặng lẽ cười lên. Nguyên lai là cái kia trước đây thật lâu danh xưng quan cái mãn kinh hoa gia hỏa a. Đáng tiếc bây giờ linh khí khôi phục, loại nhân vật này dù cho là thật xuất hiện, đừng nói quan cái mãn kinh hoa, liền là nghĩ chỗ dựa cũng rất khó. Có người xem thường cười lên. Cái gì Lâm Tầm, sớm đã là chuyện cũ năm xưa, không đáng. Mỉm cười một cái. Tẩy Tâm Phong đều hủy, như người tuổi trẻ kia là Lâm Tầm, vì cái gì không dám đi trả thù? Có người cười lạnh. Trả thù chỉ sợ hắn một khi hiện hiện tung tích, liền sẽ gặp họ sát thân. Người nào không biết, cũng bởi vì cái này Lâm Tầm, mới khiến cho Thanh Lục Học Viện, Linh Văn Sư Công Xã, Kim Ngọc Đường các loại chờ thế lực lớn hủy diệt những cái kia cổ hoang vực thế lực lớn muốn giết nhất chết. Liền là gia hỏa này ngay tại trò chuyện lúc, chợt nghe phịch một tiếng. Mọi người dương mắt xem xét, liền gặp được huyết tinh đáng sợ một màn. Trọng Thúy Phong chân núi, một cái trông coi sơn môn Xích Gia cường giả, thân thể giống như bóng ra tựa như nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe. Dưới ban ngày ban mặt, Hắn dám chạy đến Xích Gia trước sơn môn giết người xa như vậy. Chỗ những người tu đạo, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn liền là không muốn sống nữa. A mà lúc này Trọng Thúy Phong trước sơn môn, những cái kia trông coi sơn môn Xích Gia con em cũng thốt nhiên biến sắc, con mắt trừng lớn. Đây chính là Tử Cấm Thành, là Xích Gia địa bàn bên trên. Cách nào tu đạo giả sống dính nhau mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình lớn mật. Dám tại ta Xích Gia trước cửa hành hung. Muốn chết một cái Xích Gia cường giả bão hướng sông mà ra. Giống như nhanh chóng mãnh lôi điện. Thân ảnh bỗng nhiên một nhát. Lăng không vọt lên. Một bàn tay hướng Lâm Tầm vỗ xuống. Quanh năm đạo thanh sắc quang mang, theo người này đầu ngón tay bắn ra. Tựa như lưới dao, mang theo trận trận tiếng xé gió. Thanh sắc quang mang chừng dài ba thước, không ngừng phụt ra hút vào, xé sách hư không, lăng lệ bá đạo. Là Xích Gia ngoại môn tam chấp sự Xích Vân Bằng. Hắn một thân tu vi đã đến trường sinh kiếp bát trọng tình trạng, cự ly cửu trọng cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Xích Gia thanh cương đại thủ ấm, bị hắn luyện được lô hỏa thuần thanh A, chính là cùng cảnh đối thủ cũng không dám đón đỡ. Người tuổi trẻ kia gặp nạn rồi, một vị lão giả thuộc như lòng bàn tay nói. Mọi người chung quanh đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Xích Vân Bằng thế nhưng là trường sinh kiếp cảnh bên trong tiếng tăm lừng lấy cao thủ. Bây giờ có thể trở thành Xích Gia ngoại môn chấp sự, đồng phục đều là trường sinh kiếp cảnh cường giả. Ngay tại mọi người hãi hùng khiếp vía, chuẩn bị là Lâm Tầm lắc đầu tiếc hận lúc, chỉ thấy kia lăng lệ trưởng ấm còn chưa tới gần, ngay tại trong hư không vô thanh vô tức tiêu tán. Mà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Xích Vân Bằng thì như gặp phải thập vạn đại sơn chấn áp tại người. Ầm, thân thể của hắn giữa không trung sụp đổ, tiên huyết bắn tung tóe, nhiễm hồng sơn môn phủ cận. Cái này nơi xa mọi người hãi nhiên, ngốc trệ tại kia. Đường đường Xích Gia ngoại môn chấp sự, Lại dù gì như vậy ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, mà từ đầu đến cuối không có người nhìn thấy người tuổi trẻ kia là như thế nào xuất thủ. Đây là cỡ nào tu vi mới có thể làm đến chân thánh cảnh hay là đại thánh? thánh nhân vương đây không có khả năng a. Bây giờ thánh cảnh nhân vật đều là các đại thế lực hạch tâm lực lượng, mà chuẩn đế càng là thiên thượng thần long. Vì cái gì chưa từng nghe nói qua Tử Cấm Thành bên trong khi nào ra dạng này một nhân vật lợi hại, những cái kia tu đạo giả kinh nghi không ngừng. Mà lúc này những cái kia canh giữ ở trước sơn môn xích ra cường giả đã sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mọi người cùng nhau xông lên nói. Chỉ gặp sưu sưu sưu lần lượt từng thân ảnh theo bốn phương tám hướng đánh tới. Hơn 10 người đồng thời xuất thủ, khí thế kia tựa như bài sơn đảo hải mà đến. Một màn này đem nơi xa tu đạo giả dọa đến toàn thân run rẩy, đây mới là xích ra bá chủ nội tình a. Thế nhưng là Lâm Tầm phảng phất như chưa phát giác, liền một ngón tay đều chẳng muốn nhấc, vẫn như cũ phối hợp tiến lên. Liên tiếp kêu thảm trong chốc lát truyền đến. Chỉ thấy kia mười mấy bóng người tựa như khói lửa pháo tựa như. Nhao nhao ở giữa không trung nổ tung, tách ra tinh hồng nóng hổi huyết hoa, chói mắt làm người ta sợ hãi. Toàn trường tĩnh mịch. Ngay tại trong chốc lát, hơn 10 tu vi cao nhất có trường sinh kiếp cửu trọng tu vi, yếu nhất cũng có diễn luân cảnh tu vi cường giả, đều là chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nơi xa tu đạo giả đều mộng, tay chân lạnh buốt. Cái này nên có cỡ nào kinh khủng tu vi mới có thể làm đến một bước này? Nhất làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là Xích Tàng Mi từ đầu đến cuối lại chỉ đứng tại kia, không nhúc nhích tí nào, không từng có qua bất luận cái gì ngăn cản. Đây hết thảy đều tràn đầy dịu dị cùng khác thường. Mà lúc này Lâm Tầm đã đi vào Trọng Thúy Phong sơn môn, làm xích ra chiếm cứ chi địa. Trọng Thúy Phong dưới núi bao trùm lấy vô cùng xâm nghiêm cấm chế lực lượng. Trong mấy năm nay, xích ra càng là tốn hao cái giá cực lớn. Ở đây bày ra một tòa có thể trấn sát thánh vương cảnh cường giả thánh đạo cấm trận. Nhưng tại lúc này, dạng này một tòa đại trận lại như là không có tác dụng, không có sinh ra một điểm động tĩnh. Tựu như vậy bị Lâm Tầm tùy ý đi nhập trong đó. Cũng là khi thấy một màn này, Xích Tàng Mi nội tâm ỉ vào cùng lực lượng giống như bị triệt để đánh nát. Ánh mắt lập tức ảm đạm tối tăm. Nhớ tới theo nhìn thấy Lâm Tầm cho đến hiện tại phát sinh từng màn, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nhiều năm không thấy, cái này Lâm Tầm cực có thể đã có được chuẩn đế cảnh tu vi. Mà chuẩn đế tại bây giờ thiên hạ, nghiễm nhiên là như là chúa tể tồn tại, tuyệt đối đủ tư cách tại Tử Cấm Thành nhấc lên sóng gió. Hôm nay canh bốn đưa lên, rạng sáng sau 12 giờ sẽ đem ngày mai hai chương đổi mới càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 239 chương 2364 đến lượt các ngươi. Chuẩn đế này đối bây giờ mới có được đại thánh cảnh tu vi Xích Tàng Mi mà nói, đã là có thể tưởng tượng nhất trí cao tồn tại. Mà chính là căn cứ vào cái này phán đoán, để nàng triệt để ý thức được không ổn. Bởi vì tại toàn bộ Xích gia, trước mắt chỉ có một vị chuẩn đế tòa chấn. Nói cách khác, dù là Xích gia cuối cùng có thể biến nguy thành an, thế nhưng chắc chắn bị thương nặng. Xích Tàng Mi há mồm muốn nói, muốn truyền tin tức cho phủ cận tu đạo giả, để bọn hắn tiến về Linh Bảo Thánh Địa truyền tin. Như Linh Bảo Thánh Địa biết được Lâm Tầm xuất hiện, chắc chắn chạy tới đầu tiên. Như thế, Xích gia tao ngộ nguy hiểm liền sẽ xuống đến thấp nhất. Có thể Xích Tàng Mi lại hãi nhiên phát hiện, chính mình căn bản không phát ra thanh âm nào, liền thần thức đều không thể khuyết tán ra. Lập tức, nàng triệt để trái tim băng giá. Lúc này Trọng Thúy Phong đỉnh núi, Xích gia chủ điện, đông đảo Xích gia cao tầng hội tụ một đường, ngay tại tiếp đãi một vị khách nhân tôn quý. Những năm này linh khí khôi phục, thân là thượng đẳng môn phiệt thế lực, Xích gia cũng cướp đoạt rất nhiều tạo hóa cùng chỗ tốt. Chỉnh thể thế lực nước lên thì thuyền lên, sớm đã xưa đâu bằng nay. Giống như lúc này ngồi tại trong đại điện một đám Xích gia nhân vật cao tầng, từng cái khí tức như vực sâu như ngục, có nóng bỏng như lửa, có âm lãnh thấu xương, có chiến ý thao thiên, có khí huyết cực thịnh, yếu nhất cũng có đại thánh cảnh tu vi. Nhưng làm người khác chú ý nhất là ngồi ở vị trí đầu một cách uy nghiêm trung niên, Một bộ vàng sáng áo mãng bào, râu tóc như mực, mắt lạnh như điện. Xích Lăng Tiêu Xích gia chi chủ, trên người hắn khí tức tựa như vực sâu, di tán ra đều là chuẩn đế cảnh thao thiên uy thế. 20 năm trước, Xích Lăng Tiêu theo một chỗ chiết điệp bí cảnh bên trong thu hoạch được một trận đại tạo hóa, tu vi như vậy thuế biến, nhảy lên mà vào chuẩn đế, hắn cũng trở thành Xích gia một vị duy nhất chuẩn đế cảnh tồn tại. Nhưng lúc này, Xích Lăng Tiêu lại cười theo, đang cùng một cái thân mặc đạo bào, da thịt trắng nõn như ngọc tuấn lãng thanh niên trò chuyện. Thanh niên này nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực con ngươi mang theo tang thương chi khí, nhất cử nhất động lộ ra đặc hữu thận trọng cùng ngạo ý. Đối đãi Xích Lăng Tiêu các loại chờ một đám Xích gia cao tầng đại nhân vật lúc, nghiễm nhiên là một bộ góc nhìn xuống hạ nhân tư thái. Lam Mộc Ly Linh Bảo Thánh Địa chân truyền đệ tử, tuy chỉ có đại thánh cảnh tu vi, coi như bằng thân phận của hắn, đã áp bách đến Xích Lăng Tiêu các loại chờ một đám đại nhân vật không thể không cúi đầu. Xích gia chủ, hai canh giờ trước, tại Lâm gia tẩy tâm phong hủy diệt vị trí, từng có một đạo sát khí kinh thiên xông ra. Không biết các ngươi phải chăng đã chú ý tới? Lam Mộc Ly lạnh nhạt nói. Nguyên lai Lam công tử là vì thế sự tình mà tới. Xích Lăng Tiêu giật mình, gật đầu nói, chuyện này ta cũng vừa biết được. Nghe nói sát khí kia chi trọng, bay thẳng Vân Tiêu, quấy nhiễu đến toàn bộ Tử Cấm Thành. Đây cũng không phải bình thường nhân vật có thể làm được, tối thiểu cũng phải là một tôn chuẩn đế. Lam Mộc Ly lạnh nhạt nói, ta Linh Bảo Thánh Địa cũng cho rằng như thế, nhưng cũng tiếc, phái người tiến về điều tra lúc, kia tẩy tâm phong phế tích chi địa, sớm đã không có thân ảnh của đối phương. Nhưng chúng ta hoài nghi người kia có khả năng sẽ là Lâm Tầm. Lâm Tầm, Xích Lăng Tiêu bọn người đều là khẽ giật mình, chấn động trong lòng. Đối làm kim thế bên trên người trẻ tuổi mà nói, có lẽ không biết Lâm Tầm năm đó là bực nào lóa mắt, có thể đối bọn hắn những lão gia hỏa này mà nói, làm sao không rõ ràng Lâm Tầm cái này hai chữ đại biểu cho cái gì. Một người chi uy chấn áp một nước năm đó, cùng là bảy đại thượng đẳng môn phiệt thực lực tả, Tần Lương gia liền là bị người này tại một đêm chi gian đạp diệt. Bây giờ dù là vật đổi sao rời, thế sự hoàn toàn khác biệt. Nhưng nhớ tới Lâm Tầm lúc, Xích Lăng Tiêu bọn người đâu có thể nào hồi sẽ bình tĩnh. Đương nhiên đổi lại bọn hắn hiện tại có thể căn bản không sợ Lâm Tầm. Loại trừ bởi vì tự thân thế lực trong mấy năm nay không ngừng tăng vọt mạnh lên bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn có Linh Bảo Thánh Địa là chỗ dựa. Nếu thật là người này, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã có được chuẩn đế cảnh tu vi? Xích Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe. Lam Mộc Ly nói, bất kể có phải hay không là hắn, ta lần này đến đây là phụng sư môn chi mệnh, muốn dẫn đi một số người. Xích Lăng Tiêu vội vàng nói, là Linh Bảo Thánh Địa làm việc, chính là chúng ta vinh hạnh. Không biết công tử muốn dẫn đi người nào? Lam Mộc Ly nói, bị các ngươi Xích gia cầm tù những cái kia cùng Lâm Tầm có liên quan người. Mau đi đi, thời gian cấp bách, ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Xích Lăng Tiêu gật đầu đáp ứng, chỉ là trong lòng hơi có chút kỳ quái, không nhịn được hỏi, công tử, cho dù người kia thật liền là Lâm Tầm, dùng Linh Bảo Thánh Địa nội tình cùng lực lượng, muốn diệt sát hắn cũng đơn giản là trở bàn tay ở giữa sự tình? A Lam Mộc Ly sùi chỗ bật cười, các ngươi không hiểu, người này cũng không giống như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Năm đó hắn tại cổ hoang vực nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng ngữ, bởi vì nói thêm gì đi nữa liền sẽ bộc lộ ra một chút lệnh làm Linh Bảo Thánh Địa đến nay đều cảm thấy sỉ nhục cùng khó chịu sự tình. Dừng một chút, hắn lúc này mới lạnh nhạt nói, tại bây giờ linh khí khôi phục đại bối cảnh dưới, hắn Lâm Tầm tự nhiên không tính là gì. Ta Linh Bảo Thánh Địa khi tiến vào Tử Cấm Thành về sau, sớm mong đánh giết kẻ này. Đáng tiếc a, người này đã biến mất nhiều năm, âm đại điện cửa lớn đóng chặt bị phá tan. Một thân ảnh lảo đảo xông tới, run giọng kêu to. Gia chủ, không xong, có người giết vào chúng ta trọng. Thúy Phong cái gì đang ngồi mọi người cùng nhau ngẩn ngơ kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chỉ có Xích Lăng Tiêu xử sự không sợ hãi. Hắn nhíu nhíu mày, khua tay nói. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi cùng một chỗ nhìn xem. Chớ có để tặc tử quấy nhiễu đến nơi đây. Gió lúc này tự có ba vị đại nhân vật đứng dậy, vội vàng mà đi. Để công tử chê cười. Gặp đây, Xích Lăng Tiêu lúc này mới cười hướng Lam Mộc Ly tạ lỗi. Lam Mộc Ly không nhịn được kinh ngạc. Vỗ tay tán thưởng. Xích gia chủ gặp không sợ hãi. Bực này dưỡng khí công phu. Thật là không tầm thường. Xích Lăng Tiêu cười ha ha. Ta Xích gia đời đời kiếp kiếp chiếm cứ tử cấm thành bên trong. Trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Lúc này điểm ấy tiểu đồng tính. Căn bản không đáng mỉm cười một cái. Lam Một Ly nhẹ gật đầu cũng yên tâm lại. Suy nghĩ một chút cũng thế. Đây chính là Xích gia địa bàn. Tại bây giờ tử cấm thành. Sợ là chỉ có không muốn mạng ngu xuẩn. Mới dám chạy tới Dương Oai. Nhưng khi Xích Lăng Tiêu cùng Lam Một Ly vừa muốn trò chuyện lúc. Đại điện bên ngoài. Xa xa theo Trọng Thúy Sơn dưới truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tại trong đại điện quanh quẩn không thôi. Xích Lăng Tiêu sắc mặt lập tức âm tình bất định, tức giận không thôi. Lam Một Ly gặp đây. Nói. Nếu không Xích gia chủ đi trước nhìn xem tình huống, Xích Lăng Tiêu miễn cưỡng cười nói. Công tử không tất lo lắng. Một chút việc nhỏ mà thôi. Nói, hắn lại lần nữa ra lệnh. Phái ra mấy vị Xích gia cao tầng tiến về. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Cái này tử cấm thành bên trong ai có sao mà to gan như vậy. Dám chạy tới các ngươi Xích gia Dương Oai. Chẳng lẽ cũng không biết. Ta Linh Bảo Thánh Địa sẽ không ngồi nhìn mặc kệ Lam Một Ly như có điều suy nghĩ. Xích Lăng Tiêu cười nói, đợi bắt giữ cái này tặc tử về sau, nhất định khiến công tử nhìn một chút. Mới nói được cái này. Lại là một đạo thê lương thét lên vang vọng, chấn động đến đại điện ông ông tác hưởng. Xích Lăng Tiêu một gương mặt mo đều âm trầm xuống. Trong lòng mặc dù kinh sợ, có thể hắn cũng ý thức được. Hôm nay tới đây xâm phạm chi địch, chỉ sợ không giống bình thường. Đi, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem. Lam Một Ly lúc này đứng dậy, hắn cũng ngồi không yên. Xích Lăng Tiêu cùng cái khác Xích gia đại nhân vật cũng liền công việc đứng lên. Cũng liền vào lúc này oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đại điện cửa lớn đóng chặt. Sụp đổ thành bụi phấn phiêu tán rơi rụng. Sau đó ngay sau đó. Một đám Xích gia tộc nhân thi thể. Bay vào đại điện bên trong. Lăn xuống một chỗ. Tiên huyết chảy ngang. Xích Lăng Tiêu bọn người đều là toàn thân cứng đờ. Bị bất thình lình một màn kinh đến. Mà khi thấy rõ ràng kia thi thể trên đất lúc. Trước nay chưa từng có phẫn nộ phun lên Xích Lăng Tiêu bọn người trong lòng. Bởi vì những thi thể này. Rõ ràng là vừa rồi rời đi đại điện những cái kia Xích gia cao tầng. Nhưng bây giờ. Đều bị đánh giết là ai. Dám một đường giết tới bọn hắn Xích gia chủ điện lúc này. Một cách lạnh nhạt thanh âm. Theo cửa chính truyền đến. Xích Lăng Tiêu. Cố nhân tới thăm. Vì cái gì không ra nghênh đón đâu hẳn là quên. Năm đó là ai khốn núm. Tiến về ta Lâm gia cầu xin tha thứ chỉ gặp trong bụi mù. Một cái siêu nhiên xuất trần thanh niên. Chắp hai tay sau lưng mà tới. Nhìn thấy thanh niên trong tích tắc. Xích Lăng Tiêu bọn người con ngươi co rụt lại. Nghẹn ngào kêu lên. Là ngươi sao có thể dù cho là Lam Một Ly. Giờ phút này cũng sắc mặt đột biến. Con ngươi co rụt lại. Người tới tự nhiên là Lâm Tầm. Hắn mắt đen lạnh nhạt, liếc nhìn đại điện mọi người, nói, thế nào, không nghĩ tới Lâm Mỗ lại đột nhiên đến đây bái phỏng. Kinh lịch ban sơ kinh hãi về sau, Xích Lăng Tiêu đã tỉnh táo lại, đôi mắt mang theo băng lãnh hận ý. Lâm Tầm, những năm gần đây, ta Xích ra nhưng từ chưa từng đắc tội qua ngươi. Vì cái gì ngươi hôm nay lại phải sát nhập ta Xích ra? Hắn đang đánh giá Lâm Tầm. Ý đồ nhìn ra hắn tu vi. Nhưng cuối cùng lại thất vọng. trước mắt Lâm Tầm. Khí tức quanh người hoàn toàn nổi liếm. Căn bản là không có cách nhìn ra sâu cạn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có mặt mũi đến hỏi ta? Lâm Tầm ánh mắt trở nên lạnh, ngữ khí đạm mạc. Thật coi ta không biết, những năm này các ngươi Xích ra, Hoa ra, Tề ra là như thế nào cho cổ hoang vực những cái kia đồ hỗn chứng làm cẩu Xích Lăng Tiêu? Bọn hắn đều ngây người. Câu nói này mắng cũng không chỉ là bọn hắn, còn có cổ hoang vực những cái kia đạo thống một mực chưa từng mở miệng. Lam Một Ly bỗng nhiên nói, trước đó tại Tẩy Tâm Phong phế tích chi địa xuất hiện sát ý, là ngươi náo ra động tính. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn. Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân Lam Một Ly khóe môi câu lên một vòng ngạo ý. Không tệ. Quỳ xuống. Lâm Tầm trong môi khẽ nhả hai chữ. Cái gì Xích Lăng Tiêu? Bọn hắn đều kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Đây chính là Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân hắn. Lâm Tầm chẳng lẽ còn dự định cùng Linh Bảo Thánh Địa khai chiến? Âm chỉ thấy Lam Một Ly trực tiếp tự quỳ xuống. Hai đầu gối thẻ địa, đầu lâu đều bị áp bách tới mặt đất. Một tấm tuấn lãng gương mặt đỏ lên dữ tợn. Hắn cảm thấy lớn lao nhục nhã, khàn giọng gào thét. Lâm Tầm, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Ngươi chờ, cái này Tử Cấm Thành liền đem là ngươi chôn xương chi địa. Âm sau một khắc, Lam Một Ly thân thể tự nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe. Cả kinh Xích Lăng Tiêu bọn hắn vội vàng né tránh, mới không có bị tiên huyết ở tại trên thân. Chỉ là sắc mặt đều trở nên xanh xám vô cùng, con mắt mở tròn vo. Lâm Tầm lại tựu như vậy tiện tay giết Linh Bảo Thánh Địa truyền nhân, bọn hắn tựa như vẫn không dám tin tưởng. Nguyên bản ta còn dự định lưu hắn một mạng, tìm hiểu một chút cùng Linh Bảo Thánh Địa có liên quan tin tức. Đáng tiếc liền là miệng quá thối. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Xích Lăng Tiêu bọn người, thần sắc đạm mạc như trước, thanh âm càng không từng có qua bất luận cái gì một tia cảm xúc gợn sóng. Tiếp xuống đến lượt các ngươi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 239 chương 2365. Bây giờ trở về phong thái càng hơn vừa dứt lời, Xích Lăng Tiêu chờ đại nhân vật trước tiên tựu toàn lực xuất kích, từng cái khí thế thao thiên thi triển ra toàn lực. Cả tòa đại điện đều tại một tích tắc này sụp đổ, ầm vang sụp đổ. Đối mặt bực này giáp công, Lâm Tầm hời hợt vung tay áo. Oanh khắp thiên đạo ánh sáng quét sạch, Xích Lăng Tiêu ở bên trong chín vị Xích gia cao tầng, hôi phi yên diệt. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, quay người đi xuống chân núi. Đối với hắn mà nói, sớm tại thật lâu trước đó, chuẩn đế cảnh nhân vật đã không chịu nổi đập vào mắt. Dù là bây giờ tu vi bị áp chế tại đế cảnh nhất trọng, cần phải diệt sát Xích Lăng Tiêu bọn người, đơn giản cùng bóp chết một bầy kiến hôi không có gì khác biệt. Theo Trọng Thúy Phong dưới ngưỡng vọng, liền có thể nhìn thấy một đầu tinh hồng máu tanh con đường thẳng tắp dọc theo hướng đỉnh núi vị trí. Kia một con đường máu là Lâm Tầm từng đi qua địa phương, những nơi đi qua để lại đầy mặt đất tử vong cùng huyết tinh. Một màn này bị Xích Tàng Mi rõ ràng xem ở đáy mắt. Cho đến nhìn thấy kia đỉnh núi, kia một tòa Xích gia chủ điện sụp đổ sụp đổ, nội tâm của nàng cuối cùng một tia hy vọng cũng bị đánh nát. Ánh mắt u ám, thất hồn lạc phách. Mà ở phía xa, người xem tu đạo giả càng ngày càng nhiều, cũng đều từng cách đem một màn này xem ở đáy mắt. Cho đến lúc này, đều vì đó kinh hãi. Từ cổ hoang vực các đại thế lực ước định, cấm chỉ tại Tử Cấm Thành bên trong đồng võ về sau, những trong năm này, gần như không ai dám đụng chạm đầu này thiết luật. Dạng này máu tanh sự tình, cũng gần như vô pháp nhìn thấy. Nhưng bây giờ, làm thượng đẳng môn phiệt Xích gia Trọng Thúy Phong, lại gặp phải một trận đại nạn, đến tột cùng là ai dám không để ý Tử Cấm Thành chi quy củ, giết tới Xích gia sau đó. Lâm Tầm kia lẻ loi tuấn nhổ thân ảnh, tự theo Trọng Thúy Sơn sơn môn bên trong đi ra, xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, dù ai cũng không cách nào đem cái này quần áo sạch sẽ, lạnh nhạt xuất trần thanh niên đem giết tới Xích Gia chuyện này liên hệ với nhau. Cũng có nhân vật già cả biến sắc, tựa như nhận ra cái gì, toàn thân đều run rẩy lên. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng mà lúc này, Lâm Tầm đã đi tới Xích Tàng Mi bên người đứng yên, lạnh nhạt mở miệng. Tựa như thần hồn xuất khiếu Xích Tàng Mi, như gặp phải bị lớn lao kích thích, nghẹn ngào gào lên. Ngươi giết ta Xích Gia tất cả mọi người. Lâm Tầm gật đầu. Xích Tàng Mi thân ảnh lung lay sắp đổ, giống như điên mất. Tê Thanh nói, có thể những cái kia tộc nhân bên trong phần lớn đều là vô tội, ngươi đơn giản liền là áp ma. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nói, là các ngươi để cho ta minh bạch, nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Thạch Vũ quá vô tội, vẹn vẹn bởi vì cùng mình quan hệ tâm đầu ý hợp, tự gặp nhiều như vậy tra tấn cùng nhục nhã. Còn có Thanh Lục học viện, Linh Văn Sư công xã, Kim Ngọc Đường đồng dạng chỉ vì cùng mình Lâm gia có chỗ liên quan, tự bị hủy diệt, tự liền tẩy tâm phong Lâm gia một đám tộc nhân. Đến nay đều sinh tử chưa biết, cái này một hệ liệt hiện thực tàn khốc. Để Lâm Tầm triệt để minh bạch, mình trước kia cuối cùng vẫn là quá mềm lòng. Đối đãi địch nhân, coi như triệt để diệt sát, chấm dứt hậu hoạn, mặc cho bị chửi làm ác ma cũng tốt, đồ phu cũng được. Chỉ cần về sau thân hữu của mình lại không đụng phải như vậy hung hiểm là đủ rồi. Trảm thảo trừ căn, Xích Tàng Mi triệt để hỏng mất, ngồi chồm hổm ở địa im ắng rơi lệ. Lập tức nàng phảng phất già nua vô số tuổi, một thân tu vi tại vô thanh vô tức tiêu tán. Lâm Tầm nhìn ra đạo tâm của nàng đã vỡ nát, một thân tu vi cùng bị phế sạch không có gì khác biệt. Rất tàn nhẫn sao, bản này liền là ngươi cùng các ngươi Xích Gia hẳn là trả ra đại giới. Dứt lời, Lâm Tầm nghênh ngang rời đi. Không có tu vi, Xích Tàng Mi đã chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng sẽ không có bất luận cái gì đồng tình. Cho đến Lâm Tầm biến mất, giữa sân bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên. Là hắn. Nhất định là hắn, đã cách nhiều năm, cái kia quan cách mãn kinh hoa nam nhân lại trở về tẩy tâm phong chi chủ bản tính. Từ trước đến nay ăn oán rõ ràng, sát phạt quả đoán. Bây giờ trở về, cái này tử cấm thành chú định đem gió nổi lên vân dũng giữa sân oanh động. Những cái kia nhân vật già cả kích động đến nói năng lộn xộn, lúc còn trẻ ký ức từng cách bị câu lên, để bọn hắn nhiệt huyết dâng trào. Mà một chút tuổi trẻ hạng người cũng dần dần đoán được Lâm Tầm thân phận, không khỏi đều khiếp sợ không thôi. Cái kia sớm đã trở thành ngày nào truyền kỳ, lại hôm nay đạp diệt Xích Gia tất cả mọi người ý thức được Lâm Tầm trở về, chú định sẽ tại tử cấm thành bên trong nhấc lên phong bão. Mà tại Lâm Tầm bản tôn giết tới Xích Gia thời điểm, Thanh Đông Phong, thượng đẳng môn phiệt hoa gia chiếm cứ chi địa, Thanh Một đạo thể cũng đã dương khai sát lục, uốn lượn rộng rãi trên đường núi. Hắn một bộ thanh bào, chắp tay tại cõng, thẳng tắp tiến lên. Thường thường không có gì lạ, nhưng rơi vào những cái kia hoa gia tộc nhân trong mắt, lại tựa như một tôn thái cổ thần chỉ. Bước ra bộ pháp, rơi trên mặt đất, chấn thiên động địa, nham thạch bột mịn, cỏ cây thành cho rết, giống như thủy triều cường giả vọt tới. Bảo quang lưu chuyển, rực rỡ lóa mắt. Một đạo kiếm khí màu xanh theo Lâm Tầm đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt như phong huyền tàn vân, đem đánh tới một đám cường giả chém giết tại chỗ. Đúng như thu hoạch một mảnh cỏ rác, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ba cái trong nháy mắt sau, Lâm Tầm tiện tay vung lên, như đập con ruồi, đem đánh tới chớp nhoáng một đám thánh cảnh đại nhân vật đánh giết, đập thành bánh thịt. Năm cái trong nháy mắt sau, Lâm Tầm một chỉ điểm ra, đem một vị uy thế bất phàm chuẩn đế cảnh tồn tại cái trán đánh xuyên. Lâm Tầm mỗi một bước bước ra, ven đường thấy đối thủ đều là từng cái ngã xuống, không có một cái nào có thể chịu được ngăn cản, thế như trẻ tre. Tại phía sau hắn, đầy đất huyết tinh hội tụ thành sông, dọc theo đường núi chảy xuôi, đậm đặc huyết tinh hóa thành sương mù, không ngừng bốc hơi. Kinh hoàng thét lên, phẫn nộ gào thét, không ngừng tại Hoa Gia trên không quanh quẩn. Đỉnh núi vị trí, Hoa Gia chi chủ Hoa Lưu Hồng các loại chờ một đám đại nhân vật tất cả đều biến sắc, toàn thân phát lạnh. Theo Lâm Tầm xuất hiện, đến bây giờ mới bất quá giây lát ở giữa thời gian, có thể đã giết tới bọn hắn Hoa Gia hạch tâm phúc địa. Cái gì cấm chế lực lượng, bảo vật gì cùng đạo pháp, hết thảy không dùng hắn giống như vô địch. Một đường mười bậc mà lên, đánh đâu thắng đó mà đoạn đường này sát phạt, cũng là giết Hoa Lưu Hồng các loại chờ một đám cao tầng vì đó sợ hãi run sợ, trái tim đều đang chảy máu. Những cái kia chết đi đều là Hoa Gia tộc nhân, mà lúc này Lâm Tầm thân ảnh đang đến gần đỉnh núi vị trí. Lâm Tầm, có thể hay không cho chúng ta Hoa Gia một cách chuộc tội, sửa lại cơ hội? Ngươi muốn giải cứu những người kia đều đã bị ngươi cứu đi, vì cái gì ngươi còn không buông tay? Thật chẳng lẽ dự định đem ta Hoa Gia diệt môn mới cam tâm? Hoa Lưu Hồng hét lớn, cố tự chấn định, lần này vô pháp tha thứ. Lâm Tầm lạnh nhạt mở miệng, dù là liền là các ngươi một mực chờ đợi chỗ dựa Huyền Đô Đạo Tông tới, cũng không cải biến được Hoa Gia bị diệt môn kết cục. Ngươi Hoa Lưu Hồng muốn rách cả mí mắt, sắc mặt xanh xám, trên mặt cơ bắp lay động. Nếu như thế, cũng chỉ có thể liều mạng phí công mà thôi. Lâm Tầm tiện tay một trường vỗ ra, ầm ầm hư không chấn động. Bịch một tiếng, một đạo bàn tay lớn màu xanh, tựa như thái cổ thần minh chi thủ, chừng trăm trượng lớn nhỏ, từ không trung hiện ra, mang thần sơn đập xuống chi thế, mãnh hướng Hoa Lưu Hồng vỗ tới. Gia chủ cẩn thận phủ cận Hoa Gia đại nhân vật đồng thời biến sắc, đồng loạt ra tay. Mỗi loại uy thế kinh khủng đạo pháp hóa thành trường ấm, quyền mang, kiếm khí, dòng lũ, lôi cuốn lấy các loại đáng sợ dị tượng, nhao nhao đánh tới hướng bàn tay lớn màu xanh. Hoa Lưu Hồng cũng sắc mặt trầm xuống, một cỗ nồng đậm đạo cực điểm hắc sát chi khí từ trên người hắn toát ra, hóa thành một cái trường hứa trường hắc sát vân đóng, cản hướng cử trường. Bành bành bành, đông đảo đạo pháp nện ở cử trường phía trên, màu xanh ánh sáng vân tay tia không động, ngược lại là bọn hắn bị lực lượng phản chấn, thân hình nhanh lùi lại, tu vi yếu thậm chí bị thương tổn, một ngụm máu phun ra. Bàn tay lớn màu xanh dư thí chưa hết, vẫn như cũ mang theo hảo hãn lực lượng, đột nhiên vỗ xuống. Hoa Lưu Hồng bọn người hãi nhiên, liều chết ngăn cản, thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn. Thế nhưng là Lâm Tầm một trưởng này chi uy cỡ nào hảo hãn. Oanh một tiếng vang thật lớn, quang hà bắn tung tóe, xông lên trời không. Làm khói bụi di tán biến mất, chỉ thấy kia đỉnh núi chi địa, trực tiếp trên mặt đất lõm một cái sâu đạt trăm trượng hố to. Trong hầm vân tay rõ ràng, phảng phất là thần chỉ trưởng ấm. Mà Hoa Lưu Hồng các loại chờ một đám cao tầng đều đã hóa thành đỏ thắm huyết thủy, đem cái này cự đại trưởng ấm nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Một trưởng toàn diệt kia lõm tại đỉnh núi trăm trượng trưởng ấm. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, cũng là có thể thấy rõ ràng, rung động hậu thế vô số chúng sinh. Cùng một thời gian, Cửu Vân Phong, Tề gia chiếm cứ chi địa, Lâm Tầm xích hỏa đạo thể đứng yên tại đỉnh núi, toàn thân hỏa diễm vạn trượng, thiêu đến thiên không vạn vẹo, tầng mây bốc hơi. Chừng mấy ngàn trượng cao Cửu Vân Phong sớm đã là hóa thành hung hung biển lửa. Tề gia trên dưới một đám tộc nhân đều là táng thân tại trong biển lửa. Vô luận là Trọng Thúy Phong xích ra phát sinh thảm họa, vẫn là Thanh Đông Phong Hoa ra, Cửu Vân Phong Tề ra phát sinh tai họa, đây hết thảy cơ hồ là trong cùng một lúc phát sinh, trong cùng một lúc kết thúc. Trước sau bất quá giây lát, cho đến Lâm Tầm bản tôn cùng hai đại đạo thể tổ hợp trở về Thạch Vũ bọn hắn chỗ đường phố lúc, những tin tức này mới vừa vặn lan truyền ra ngoài. Tẩy Tâm Phong chi chủ Lâm Tầm quay về Tử Cấm Thành, cái này một tin tức nương theo lấy thượng đẳng môn phiệt xích ra, Hoa Gia, Tề gia hủy diệt, giống như như cơn lốc quét ngang toàn bộ Tử Cấm Thành, nhấc lên thao thiên ba lan, Vô số tu đạo giả đều vì đó rung động. Yên lặng nhiều năm lâm tầm. Tại cái này linh khí khôi phục hạ giới bên trong. Đã sớm biến thành hoa vàng ngày mai. Trở thành nhân vật thế hệ trước ký ức. Những kia tuổi trẻ một đời nói đến lâm tầm lúc. Càng nhiều hơn chính là xem thường. Thậm chí là khinh thường. Cho rằng thuộc về lâm tầm thời đại sớm đã đi qua. Không đủ để đáng giá mời ngưỡng tôn sùng. Nhưng lại tại hôm nay. Lâm tầm cường thế trở về. Lại như cửu thiên kinh lôi. Để vô luận là những cái kia nhân vật già cả. Vẫn là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Đều là rung động hãi nhiên. Cần biết. Hoa gia, Xích gia, Tề gia cái này tam đại thượng đẳng môn phiệt. Tự quy thuận những cái kia cổ hoang vực thế lực về sau. Những năm gần đây. Có thế lực không ngừng tăng vọt. Là gần với những cái kia cổ hoang vực thế lực lớn tồn tại. Chỉ có như vậy tam đại thế lực. Lại tại cùng một thời gian. Hủy diệt tại lâm tầm một người chi thủ cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ cái này lâm tầm bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu yên lặng nhiều năm. Bây giờ trở về. Hắn phong thái càng hơn trước kia a tẩy tâm phong hủy diệt. Cùng lâm gia có liên quan thế lực đều là từng cách gặp nạn. Biết được những chuyện này về sau. Vì này tẩy tâm phong chi chủ. Nên cỡ nào phẫn nộ vô số xôn xao cùng nghị luận tiếng vang lên. Sớm đã trở nên có thể so với một phương thế giới tử cấm thành. Tại cách này một ngày. Bởi vì lâm tầm trở về. Triệt để lâm vào oanh động. B. Sợ. Hai ngày này bị mắng rất khó chịu. Không cần cổ vũ. Chỉ cầu chớ mắng được không thiên kiêu chiến kỷ 239 chương 2366 lâm tầm nguy rồi đường phố bên trong. Khi thấy bình yên trở về lâm tầm lúc. Thạch Vũ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Chợt tựu ngơ ngẩn. Tựa hồ vừa mới qua không đến nửa canh giờ. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại sau đó. Thạch Vũ liền thấy. Theo lâm tầm tay áo tung bay. Một đám lại một đám thân ảnh xuất hiện tại trong đình viện. Có thanh lục học viện một chút giáo tập cùng học sinh. Có linh văn sư công xã ngư bắt đấu. Sở phong các loại chờ linh văn sư. Cũng có kim ngọc đường cẩu ngạn bình. Cổ lương phụ tử không bao lâu. Đem toàn bộ đình viện đều chật ních. Thạch Vũ há to mồm, xứng sờ tại kia. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó lão cáp. A lỗ bọn hắn nói lời. Cái gì sát đế như giết gà. 10 vạn năm qua tuyệt đỉnh đại đế đệ nhất nhân tựa hồ cũng không phải là giả cẩu ngạn bình phụ tử. Thanh lục học viện. Linh văn sư công xã các loại chờ một đám bị lâm tầm cứu trở về người. Giờ phút này cũng đều vô cùng kích động. Những năm này biến thành tù nhân, sớm để cho bọn hắn tuyệt vọng, tự nhận hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ngờ rằng, hôm nay lâm tầm như thiên thần hạ phàm. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tay. Liền đem bọn hắn theo cầm tù bên trong cứu ra cho đến lúc này. Bọn hắn vẫn còn nằm mơ không chân thật cảm giác. Lâm tầm thật là ngươi sao cẩu ngạn bình kích động. Lâm tầm lần thứ nhất tiến vào tử diệu đế quốc lúc. Mới bất quá 13-14 tuổi thiếu niên. Khi đó cẩu ngạn bình tự cùng lâm tầm kết thân. Mà bây giờ vội vàng đã là hơn 100 năm đi qua. Năm đó thiếu niên lang. Sớm đã là danh mãn thiên hạ đại nhân vật lần này. Hắn càng là một người giết vào tam đại thượng đẳng môn phiệt thế lực. Đem bọn hắn những người này cứu vãn tại trong nước lửa những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía lâm tầm. Nhiều năm không thấy. Lâm tầm vẫn như cũ như lúc trước bộ dáng như vậy. Lạnh nhạt xuất trần. Tuấn giật thoát tục. Tùy ý đứng ở đó. Giống như trống lên thiên không sống lưng. Làm cho người ta cảm thấy an tâm cảm giác. Lâm tầm nỗi lòng cũng có chút khuấy động. Trước mắt những này thân ảnh bên trong. Có rất nhiều hắn quen thuộc khuôn mặt. Giống như cẩu ngạn bình. Cổ lương. Giống như thanh lục học viện những cái kia giáo tập. Giống như ngư bắt đấu. Sở phong chỉ là. Bọn hắn từng cái quần áo tả tơi. Tóc tai bù xù. Bộ dáng tiêu tụy. Khí tức suy yếu hề hoài. Lộ ra rất là thê thảm. Để cho người ta cũng không biết bọn hắn những năm này đến tột cùng đụng phải bao nhiêu tra tấn cùng dày vò. Hít sâu một hơi. Lâm Tầm khom người tạ lỗi, nói: phát sinh ở chư vị trên thân sự tình, tất cả đều bởi vì ta cùng phía sau Lâm gia. Những năm này để chư vị chịu ủy khuất mọi người động dung, A Hồ, Lão Cáp bọn hắn càng là lấy làm kinh hãi. Những trong năm này bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm như thế áy náy cùng người nói xin lỗi. Cẩu Ngạn Bình mấy người cũng đều trở tay không kịp, vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy Lâm Tầm nâng lên thân ảnh, thần sắc chân thành nói: chư vị yên tâm, thù này ta Lâm Tầm lần này biết làm cái hoàn toàn. Đoạn giữa sân một trận yên lặng. Chợt, rất nhiều người không ngờ là lệ nóng doanh tròng, có càng im lặng khóc ồ lên. Những năm này bọn họ đích xác chịu đủ tra tấn cùng tàn phá, muốn sống không được, muốn chết không xong. Biết được Lâm Tầm sẽ vì bọn hắn ra mặt báo thù, làm sao có thể không kích động. Lâm Tầm trong lòng cũng là quay cuồng một hồi. Cũng là ngày này, hắn an bài Lão Cáp bọn hắn dốc lòng chăm sóc những này năm đó bạn cũ, mà một mình hắn thì đi ra mảnh này đường phố. Đi tại đường phố phồn hoa bên trên, bất chi bất giác đã đi tới hóa thành phế tích Tẩy Tâm Phong trước. Những cái kia Lâm gia tộc nhân đến tột cùng đi nơi nào? Lâm Tầm chắp tay tại cõng, ngơ ngác xuất thần. Cùng này đồng thời, Tử Cấm Thành đã là lâm vào lớn lao oanh động, gió nổi lên vân dũng. Yên lặng biến mất nhiều năm, Lâm Tầm không trở về thì đã, một trở về liền đạp diệt thước, hoa tốn, đủ tam đại thượng đẳng môn phiệt thế lực kia huyết tinh cùng bá đạo thủ đoạn, lệnh làm không biết bao nhiêu tu đạo giả lạnh mình. Nhưng đồng thời cũng có thật nhiều đời đời kiếp kiếp nơi dừng chân tại Tử Cấm Thành nhân vật già cả cảm thấy cuồng hỉ. Đối bọn hắn mà nói, cái này Tử Cấm Thành trung quy là thuộc về hạ giới. Những năm gần đây lại bị cổ hoang vực những cái kia đại đạo thống chiếm lấy, cướp đi không biết bao nhiêu chiết điệp bí cảnh cùng động thiên phúc địa linh khí khôi phục. Vốn là hạ giới chúng sinh cải biến vận mệnh đại cơ hội. Có thể những năm này đi qua, bực này cải biến vận mệnh cơ hội lại bị những người ngoài kia chiếm đoạt. Đáng hận nhất chính là những cái kia cổ hoang vực thế lực lớn bá đạo tàn bạo vô cùng, xâm chiếm cùng chiếm đoạt hạ giới các đại thế lực, nếu dám không theo, ước gặp diệt môn. Mà bây giờ Lâm Tầm trở về thì khiến cái này hạ giới nhân vật già cả thấy được hy vọng, bọn hắn cũng không khỏi chờ mong. Năm đó từng một người trấn áp một nước Tẩy Tâm Phong chi chủ, lần này có thể thay đổi càn khôn, sửa bị những cái kia cổ hoang vực thế lực thống ngự cách cục. Nhưng rất nhanh tựu có người đứng ra nói: Lâm Tầm hôm nay gây nên quá lỗ mãng. Kia Xích ra, Hoa ra, Tề ra phía sau có thể đứng đấy cổ hoang vực các đại đạo thống, hắn dứt khoát diệt đi cái này tam đại thế gia. Cố nhiên thống khoái, nhưng tất nhiên kích thích những cái kia cổ hoang vực thế lực lớn cùng công chi. Đừng quên, những cái kia cổ hoang vực thế lực lớn sớm tại năm đó tiến vào Tử Cấm Thành lúc, tựu trước tiên tại diệt sát cùng Lâm Tầm có liên quan thế lực. Lần này hắn tựu như vậy hiển hiện tung tích, làm sao không phải là tự chui đầu vào lưới Lâm Tầm. Nguy rồi, lời vừa nói ra, cả tòa Tử Cấm Thành kia sôi trào cuồn cuộn, bầu không khí đều là biến đổi. Đúng vậy a, kia dù sao cũng là cổ hoang vực đạo thống. Đồng thời, không chỉ một đối hạ giới chúng sinh mà nói, đến từ cổ hoang vực những cái kia đạo thống, đơn giản giống như thiên thượng chúa tể, chỉ có thể kính sợ cùng ngưỡng vọng, cũng không thể không kính sợ. Những này thế lực lớn xuất hiện lúc, không phải là không có người khiêu chiến. Trước sau từng có thánh cảnh cường giả, thậm chí một phương thế lực lớn toàn bộ lực lượng tiến đánh bọn hắn. Nhưng này chút ít cổ hoang vực trong thế lực chỉ phái ra giải rác mấy người, liền trước sau diệt đi hết thảy người khiêu chiến. Ăn càng đem không biết bao nhiêu hạ giới thế lực lớn nhổ tận gốc, tạo thành đến trăm vạn mà tính tử vong. Phải biết, đây chính là linh khí khôi phục đại bối cảnh dưới, hạ giới chúng sinh bên trong cũng hiện ra rất nhiều lóa mắt vô song nhân vật cường hoành. Nhưng cổ hoang vực đạo thống vẫn như cũ thể hiện ra hoàn toàn nghiền ép kinh khủng lực lượng. hạ giới chúng sinh có thể nào không sợ hãi, có thể nào không sợ từ đó. Lại không người dám khiêu chiến các đại cổ hoang vực thánh địa. Thậm chí nó môn hạ một người đệ tử xuất hành, đều có thể đi ngang. Tựa như quân vương tuần sát nhân gian. Có thể nói, những này cổ hoang vực thế lực lớn địa vị, so năm đó đế quốc hoàng thất, Tẩy Tâm Phong Lâm gia càng cao hơn đại, càng thêm siêu nhiên. Đến mức cho tới bây giờ, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả cho rằng, cổ hoang vực thống ngự hạ giới cách cuộc chú định đã vô pháp cải biến ai. Nói như vậy, Lâm Phong chủ lần này trở về, cũng khó có thể thay đổi gì sao? Không biết bao nhiêu than thở vang lên. Này cũng chưa chắc. Nhiều năm trước, Lâm Tầm từng một người đạp phá Tả Tần hai nhà, đem toàn bộ đế quốc cương vực bên trong yêu thú tai họa càn quét không còn. Bây giờ trở về, càng là nhất cử diệt đi Hoa Tốn Thước, đủ tam đại thượng đẳng môn phiệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bây giờ Lâm Tầm tất nhiên đã là chuẩn đế cảnh tồn tại, có người nói chi chuẩn xác. Bây giờ thiên hạ chuẩn đế đã là tựa như chúa tể nhân vật phong vân. Ha ha, chuẩn đế dù là hắn liền là chuẩn đế. Có thể hắn năm đó rời đi hạ giới, sớm đã bỏ lỡ linh khí khôi phục đại thời cơ. Tu vi lại có thể cao thâm đến đi đâu, có người cười lạnh. Đại đa số người càng đồng ý cái quan điểm này. Lâm Tầm năm đó rời đi không lâu, cái này hạ giới tựu nghênh đón linh khí khôi phục đại thế thay mặt, bỏ qua tuyệt hảo đại đạo thời cơ. Bây giờ trở về, dù cho là chuẩn đế, có thể hắn dù sao vẹn vẹn chỉ một người. Mà tại cổ hoang vực đạo thống bên trong, chuẩn đế cảnh tồn tại cũng không thắng mai số đáng tiếc. Năm đó như Lâm Phong chủ lưu tại hạ giới, có thể đủ trở thành dẫn sắt thời đại thiên kiêu. Đừng nói chuẩn đế, liền là xung kích đế cảnh cũng vô cùng có khả năng. Nhưng bây giờ rất nhiều người cảm thán là Lâm Tầm tiếc hận. Tục truyền Thông Thiên Kiếm Tông bên trong có một vị thái thượng trưởng lão, tại một tòa chiết điệp bí cảnh bên trong lúc tu luyện, nhất cử đặt chân đế cảnh. Làm cái này một tin tức truyền ra, thì đệ tử cấm thành chúng sinh như bị sét đánh, đều hãi nhiên, triệt để trái tim băng giá. Đế cảnh chuẩn đế đều đã là chúng sinh không dám tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Huống chi là tại chuẩn đế phía trên đế cảnh như thật như đây. Lâm Phong chủ sợ là muốn xong a, vô số thầm than vang lên. Mà đối những cái kia cổ hoang vực đạo thống mà nói, Lâm Tầm trở về đồng dạng đưa tới cực lớn gợn sóng. Tử Hoang Sơn, mấy chục năm trước, tại Tử Cấm Thành bên trong một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thiên phúc địa, bây giờ đã bị Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc chiếm lấy. Tử Hoang Sơn đỉnh, một tòa rồng lớn trong cung điện, mấy chục cái người mặt hắc bào, con mắt tinh hồng Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc đại nhân vật ngay tại uống rượu trò chuyện. Những đại nhân vật này từng cái đều có cực kỳ hung hãn khí tức, không thiếu chuẩn đế cảnh tồn tại. Rất nhiều dáng người bốc lửa, đường cong uyển chuyển mỹ lệ thị nữ, run như cầy sấy chỗ ở một bên phục dịch. Các nàng đều là bị tóm tới nô bộc. Có Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc đại nhân vật đói bụng, trực tiếp liền tóm lấy thị nữ, cắn đứt hắn cổ họng, gặm nuốt hắn huyết nhục, tàn bạo chi cực. Lâm Ma Thần năm đó liền là cái này đáng chết hỗn chứng giết tộc ta không biết bao nhiêu cường giả. Thù này đến bây giờ còn không có báo. Chưa từng nghĩ hắn lại chủ động xuất hiện thượng thủ vị trí. Một cái khô gầy như củi lão giả chậm rãi mở miệng. Không sai, ngay tại hôm nay, người này diệt trong thành ba cái thế lực. Theo phỏng đoán, tiểu tử này những năm này tu vi cũng tiến rất xa, hẳn là đã là chuẩn đế cảnh tồn tại. Chuẩn đế nếu như thế, hiện tại liền là diệt sát người này thời điểm. Năm đó cừu hận, chúng ta cũng sẽ không quên. Đang lúc như thế, những này Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc đại nhân vật một chút trò chuyện, liền làm ra quyết đoán. Mà lúc này, không chỉ là tại Hắc Hiểm Thiên Cầu tộc, Thông Thiên Kiếm Tông, Linh Bảo Thánh Địa, Huyền Đô Đạo Tông, Vạn Thú Linh Sơn các loại chờ chút cổ hoang vực thế lực lớn, đều là tại thương nghị cùng Lâm Tầm có liên quan sự tình. Người này có thể cuối cùng xuất hiện, ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức kiến thức. Năm đó cửu vực tuyệt đỉnh đại thánh đệ nhất nhân, đã cách nhiều năm về sau, lại có bao nhiêu lớn tiến bộ. Thông Thiên Kiếm Tông một vị trưởng lão đạm mạc mở miệng: Lâm ma thần a Lâm ma thần, ngươi lại còn có lá gan trở về. Ngươi cũng đã biết, tại cái này linh khí khôi phục phía dưới, ngươi đã bỏ lỡ đằng đằng 50 năm người tới. Hướng ngoại giới tuyên bố, ta Huyền Đô Đạo Tông ước chiến Lâm Tầm, ta muốn để tử cấm thành vô số chúng sinh nhìn tận mắt cái này tiểu tạp toái là như thế nào chết đi. Nói cho tử cấm thành tất cả mọi người, ai dám cho Lâm Tầm che chở, sẽ làm diệt tộc đi liên lạc cái khác đạo thống, cùng một chỗ phong tỏa tử cấm thành. Lần này tự nhiên bắt rùa trong hũ, bắt giết kẻ này. Dùng báo năm đó huyết cừu các loại mệnh lệnh từ cổ hoang vực thế lực khác nhau truyền đạt ra đi, để tử cấm thành nguyên bản tự oanh động bầu không khí lập tức bị triệt để nhóm lửa. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 239 chương 2367 ước chiến tẩy tâm phong. Mà giờ khắc này, Lâm Tầm đã trở về đình viện. Lão Cáp đâu? Hắn bỗng nhiên chú ý tới Lão Cáp không tại. Đi tìm hiểu tin tức, nói đúng không có thể làm cho đại ca ngươi một người bận rộn. A Lỗ vội vàng nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nhìn xem trong đình viện hội tụ mọi người, một cái ý niệm trong đầu xông lên đầu. Chính mình sớm muộn là muốn rời khỏi cái này hạ giới. Không có chính mình, vạn nhất về sau những này cùng mình có liên quan thân hữu lại gặp hung hiểm làm sao bây giờ. Vấn đề này trước kia Lâm Tầm chưa từng nghĩ tới, mà kinh lịch lần này giáo huấn để hắn khắc sâu ý thức được vấn đề này đã đến gấp đón đỡ giải quyết thời điểm. Mà muốn giải quyết đây hết thảy, có lẽ chỉ có một cách biện pháp: mở một phương đủ để vạn thế lưu truyền đạo thống đời giải quyết những địch nhân kia. Đem Lâm ra những cái kia tộc nhân tìm về sau, liền tay chuẩn bị việc này. Lâm Tầm âm thầm làm ra quyết đoán. Không bao lâu, Lão Cáp trở về, cũng đem tử cấm thành bên trong các loại tin tức mang về. Cho đến lúc này, Thạch Vũ cùng những cái kia bị Lâm Tầm cứu đám người mới rốt cuộc dám tin tưởng. Nguyên lai Lâm Tầm thật là một người diệt thước, hoa tốn, đủ tam đại thượng đẳng môn phiệt. Mà việc này đã tại tử cấm thành bên trong huyên náo xôn xao. Nhưng khi Lão Cáp đem những cái kia cổ hoang vực các đại đạo thống phản ứng lúc, loại trừ A Hồ, A Lỗ bọn hắn, Thạch Vũ bọn người thần sắc đều là biến đổi. Đại ca, những cái kia lão hỗn chứng bọn họ đã buông lời, muốn phong tỏa tử cấm thành, đưa ngươi bắt xếp. Ai dám cho ngươi che chở, ai liền bị diệt tộc. Khinh người quá đáng, Thạch Vũ giận dữ. Thanh Lộc học viện, Linh Văn Sư công xã, Kim Ngọc Đường người cũng đều thốt nhiên biến sắc. Những cái kia cổ hoang vực đạo thống lại cùng một chỗ nhằm vào Lâm Tầm một người, cách này khiến trong lòng bọn họ đều là nặng nề vô cùng. Đã thấy Lâm Tầm mắt đen bên trong lánh mang lói lên, nói: những này hỗn chứng bọn họ không phải là cho rằng năm đó ta Lâm Tầm tại cổ hoang vực giết người không đủ nhiều một đám gà đất chó sành mặt hàng thôi, cũng dám như vậy cùng ta kêu gào, vậy liền đạp diệt là được. Những năm này hắn hoành hành tinh không cổ đạo, giết qua không biết bao nhiêu đế cảnh, liền địa tạng giới thần chiếu cổ tông bực này quái vật khổng lồ cũng bị hắn chấn diệt, đâu còn sẽ đem cổ hoang vực những cái kia nhân vật để ở trong mắt. Thạch Vũ bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Nghe khẩu khí, Lâm Tầm rõ ràng chính là không có đem cổ hoang vực những cái kia đạo thống để ở trong mắt. Càng làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, nghe được Lâm Tầm, A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn nhao nhao gật đầu. Một bộ vốn là nên như vậy bộ dáng. Tự liền Tiểu Ngân, Tiểu Thiên cũng đằng đằng sát khí, ngo ngoe muốn động. Cái này nếu để tử cấm thành những cái kia tu đạo giả nhìn thấy, sợ là không phải là cho rằng Lâm Tầm bọn hắn điên rồi. Phóng nhãn toàn bộ hạ giới, ai dám cuồng ngạo đến căn bản không đem cổ hoang vực đạo thống để ở trong mắt. Lão Cáp, A Lỗ, các ngươi đi trong thành truyền đạt tin tức. 3 ngày sau, ta tại tẩy tâm phong chỗ chi địa chờ bọn hắn. Nếu bọn họ không đến, ta đích thân tự đăng môn, đem bọn hắn đều chạm tuyệt lâm tầm làm ra quyết đoán. Chữ chữ phun ra, chém đinh chặt sắt. Được rồi lão cáp, A Lỗ hứng thú bừng bừng rời đi. Thạch Vũ bọn hắn toàn thân đều là cứng đờ, căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm càng như thế nhanh tựu làm ra quyết định. Vừa muốn lại khuyên lúc đã tới không bằng. Thúc thúc, về sau Lâm Lang cũng có thể trở nên giống như ngươi lợi hại sao? Cách đó không xa, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài chạy tới, chớp mắt to như nước trong veo, nhìn qua Lâm Tầm, thanh âm thanh thúy, làm người thương yêu yêu. Lâm Tầm cười đem tiểu nha đầu này ôm, nói: nha đầu, ngươi vì sao muốn trở nên rất lợi hại? Thạch Lâm Lang không cần nghĩ ngợi: ta muốn ta cha cũng không tiếp tục bị người khi dễ. Nghe nàng thanh âm non nớt nói ra bực này lời nói, cách đó không xa Thạch Vũ hốc mắt đều đỏ. Lâm Tầm trong lòng cũng là cảm khái không thôi, vuốt vuốt Thạch Lâm Lang cái đầu nhỏ. Lâm Tầm ôn thanh nói: thúc thúc đáp ứng ngươi, về sau nhất định khiến ngươi trở nên rất lợi hại. Đối tử cấm thành vô số tu đạo giả mà nói, cái này một ngày chú định đem ghi vào sử sách. Tại Lâm Tầm đạp trên tam đại thượng đẳng môn phiệt thi thể trở về không lâu, cổ hoang vực các đại đạo thống liền hạ đạt mệnh lệnh, phong tỏa toàn thành. Đầu mâu trực chỉ Lâm Tầm một người, cái này khiến không biết bao nhiêu người kinh hãi, xôn xao không thôi. Đáng tiếc, như Lâm Tầm trở về sau sao, lựa chọn ẩn núp một đoạn thời gian, chờ dùng cho hoàn toàn chắc chắn lúc, có lẽ còn có cơ hội cùng cổ hoang vực vật tay. Nhưng bây giờ sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Rất nhiều người lộ ra bi quan, là Lâm Tầm bóp cổ tay. Cho dù là cùng Lâm Tầm có thù người, đều không thể phủ nhận, vô luận là năm đó, vẫn là hiện tại, Lâm Tầm đúng là hạ giới thiên tư nhất tuyệt đại thiên kiêu nhân vật. Đáng tiếc Lâm Tầm không biết giấu tài, vừa xuất hiện tựu nhấc lên huyết tinh phong vân, đến mức trêu chọc đến cổ hoang vực các đại đạo thống căm thù, này bằng với là tự tìm đường chết. Mà liền tại thế nhân nhất trí cho rằng Lâm Tầm sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu lúc, một thì bảo tạc tin tức dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền khắp Tử Cấm Thành. Ba ngày sau, Lâm Tầm sẽ tại Tẩy Tâm Phong phế tích trước ước chiến cổ hoang vực các đại đạo thống. Như cổ hoang vực đạo thống không dám ứng chiến, Lâm Tầm đem tự mình đăng môn, chém tận giết tuyệt tin tức vừa ra, Tử Cấm Thành bên trong tu đạo giả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Gia hỏa này không phải là điên rồi? Lão thiên, lại muốn dùng một người đối kháng sở hữu cổ hoang vực đạo thống, còn nói cái gì nếu không dám ứng chiến liền muốn tự mình đăng môn đuổi tận giết tuyệt? Hắn Lâm Tầm từ đâu tới lực lượng, dám như thế xem thường những cái kia tựa như chúa tể thế lực lớn? Điên rồi, gia hỏa này tuyệt đối điên rồi. Vô số người tắc lưới, cảm thấy hoang đường cùng khó có thể tin. Cũng mặc kệ như thế nào, tại cái này một tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Tử Cấm Thành ánh mắt đều hội tụ tại Tẩy Tâm Phong chỗ chi địa. Ba ngày sau, Lâm Tầm thực có can đảm như thông tin bên trong nói tới như vậy, ở nơi này nghênh chiến cổ hoang vực các đại đạo thống cùng mọi người trong tưởng tượng Lâm Tầm nơm nớp lo sợ, được ăn cả ngã về không điên cuồng bộ dáng khác biệt. Thời khắc này Lâm Tầm lộ ra dị thường nhàn nhã và bình tĩnh. Hắn một bộ nguyệt bạch áo, ấm ánh sáng long lanh, mái tóc đen dài bị một chiếc châm gỗ tùy ý co lại, toàn thân tản mát ra một mạc lạnh nhạt vận vị. Trong đình viện, hắn ngồi trên mặt đất, ngay tại pha trà, nghiên trải qua, suy nghĩ phá cảnh chi pháp. Còn như cổ hoang vực những cái kia đạo thống căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Tu vi tuy bị áp chế, nhưng lại cũng không phải là vô pháp lĩnh hội đại đạo huyền bí. Cái này linh khí khôi phục thiên địa ở giữa, xung doanh nguyên thủy nhất chất phác đại đạo huyền cơ, để Lâm Tầm tại lĩnh hội lúc cũng có chỗ dẫn sắt. Trừ đây, ngũ đại phân thân chỗ lĩnh hội rất nhiều đạo kinh, trải qua thời gian dài thôi diễn, cũng đã có sang tân bốn thành, triệt để dung nhập vào hắn chỗ sáng lập đại đạo Hồng Lô kinh bên trong. Tu vi mặc dù chưa từng tinh tiến, có thể Lâm Tầm tin tưởng, tại loại này áp chế xuống, theo chính mình tích lũy đạo hạnh càng ngày càng thâm hậu, làm có cơ hội đột phá lúc, tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, một bước bước đến đế cảnh ngũ trọng cánh cửa bên trong. A Hồ, Lão Cáp, A Lỗ bọn hắn thì tại giúp đỡ chăm sóc Thạch Vũ bọn người. Nhiều năm giam giữ cùng cầm tù, khiến cái này bị Lâm Tầm cứu ra cũ kỹ bạn bè, hoặc nhiều hoặc ít đều đụng phải một chút trầm tích thương thế. A Hồ bọn hắn tại làm, liền là giúp bọn hắn từng cái hóa giải nội thương, không đến mức để về sau đạo đồ chịu ảnh hưởng. Nhưng vô luận là A Hồ bọn hắn, vẫn là Thạch Vũ bọn hắn, kỳ thật trong lòng đều không bình tĩnh. Cái trước là chờ mong quyết chiến mau chạy tới Lâm, cái sau thì là lo lắng trận này quyết chiến bên trong Lâm Tầm liệu sẽ tao ngộ hung hiểm. Duy Lâm Tầm một người độc chiếm một phần thanh tĩnh. Một ngày, hai ngày làm ngày thứ ba sáng sớm tảng sáng. Quyết chiến kỳ hạn đã tới ba ngày này. Đối toàn bộ tử cấm thành tu đạo giả mà nói, lộ ra vô cùng dày vò. Rất nhiều người cơ hồ là vạch lên thời gian chờ đợi. Một ngày bằng một năm. Càng nhiều tu đạo giả sớm đã tải tin tức truyền ra cùng ngày, liền đã tràn vào tẩy tâm phong chỗ khu vực, cũng ở đây đau khổ chờ đợi. Khi sáng sớm sắc trời tung xuống, dùng tẩy tâm phong chỗ khu vực làm hạt tâm, phủ cận trên đường phố sớm đã là kín người hết chỗ, đen nhịp khắp nơi là tu đạo giả thân ảnh. Ồn ào náo động tiếng gầm liên tiếp, đều đang nghị luận liền đem tại hôm nay kéo ra màn che quyết chiến. Ai? Ta ngược lại thật ra hy vọng Lâm Tầm sẽ không tới. Hy vọng hắn có thể hào hào chỗ sống sót, về sau có được thực lực tuyệt đối lúc lại ngóc đầu trở lại. Không có khả năng. Dùng Lâm Tầm năm đó ở hạ giới bản tính, đã nói ra bực này lời nói, tự đoạn sẽ không tới quyết chiến. Không xuất hiện còn tốt, nếu là xuất hiện hắn đâu còn có còn sống có thể cùng trước đó đồng dạng. Đại đa số tu đạo giả đối Lâm Tầm tràn đầy bi quan. Dù sao đối thủ của hắn là một đám cổ hoang vực đạo thống phóng nhãn thiên hạ. Ai có khả năng cùng địch cái này Lâm Tầm đã dám nói ra nói đến đây. Nên là có một ít phấn khích. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, hắn lực lượng đến tột cùng là từ đâu tới. Trong đám người, một cái cao ngạo lạnh buốt nữ tử mở miệng. San bằng kia tam đại thế gia, đã chứng minh chiến lực của hắn tối thiểu tại chuẩn đế cảnh tầng thứ. Như lại nắm giữ một chút đặc thù chiến đấu thủ đoạn, có lẽ thật có thể cùng cổ hoang vực những cái kia đạo thống đấu một trận. Bất quá phần thắng vẫn như cũ không lớn. Bên cạnh một cái tóc lục tuấn lãng nam tử nói, người này rõ ràng là Vệ Vân Trung, cũng chính là Lâm Tầm theo Yên Hồn Hải trở về Tử Diệu Đế Quốc lúc trên đường gặp được đám người kia thủ lĩnh. Nhân vật như vậy, nếu là như vậy chết rồi, không khỏi quá đáng tiếc. Cô tiểu nữ tử nhíu mày. Chuyện này, chúng ta Yên Hồn Hải bên trong các đại thế lực cũng căn bản không đủ tư cách nhúc tay. Đừng quên, bây giờ đã có tin tức truyền ra. Thông Thiên Kiếm Tông bên trong một vị lão quái vật đã đạp vào đế cảnh. Vệ Vân Trung trong con ngươi lộ ra một tia khát vọng. Lần này đến đây Tử Cấm Thành, hắn cũng là vì tìm kiếm một chút đạo duyên, xem phải chăng có thể nhờ vào đó xung kích đế cảnh. Trò chuyện lúc, chân trời oanh truyền đến một tiếng vang thật lớn, vô số người ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo rực rỡ vô song kim sắc trường hồng, hoa phá thiên vũ mà tới. Rõ ràng là cổ hoang vực đạo thống một tôn chuẩn đế cảnh đại nhân vật giá lâm. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo cái này một đạo kim sắc trường hồng xuất hiện, một đạo, hai đạo, ba đạo, mười đạo, hai mươi đạo, đến cuối cùng khoảng chừng trên trăm vị có được chuẩn đế cảnh khí tức khủng bố đại nhân vật lần lượt giá lâm tẩy tâm phong phế tích trên không. Líp nha líp nhíp, trên người tán phát ra uy thế, đem thiên không che đậy, tư không vì đó rung động. Giờ khắc này, mảnh này thiên địa ở giữa tiếng nghị luận im bặt mà dừng, lặng ngắt như tờ. Bầu không khí cũng là trở nên tĩnh mịch vô cùng. Tất cả mọi người trợn mắt, hốc mồm, thể xác tinh thần chấn động. đánh vỡ đầu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn vì đối phó Lâm Tầm một người, lại có nhiều như vậy chuẩn đế cảnh xuất hiện. Vẹn vẹn bực này tràng cảnh cũng đủ để cho người tuyệt vọng cùng sụp đổ. Thiên kiêu chiến kỷ 239 chương 2368 quá yếu. Trên bầu trời, trên trăm chuẩn đế hội tụ đặt tại hạ giới. Mỗi một cái chuẩn đế đều có thể nói là thế gian đỉnh phong tồn tại. Dù là bây giờ linh khí khôi phục, thiên địa đại đạo trật tự kiên cố chi cực, có thể chuẩn đế cảnh uy thế vẫn như cũ động một tí liền có thể phần sơn trừ hải. Mà hơn trăm chuẩn đế cùng lúc xuất hiện, kia uy năng đến có bao nhiêu đáng sợ. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, thập phương vân băng. Trong lúc nhất thời, lôi đình mãnh liệt, cuồng phong cuồn cuộn, như có thực chất uy áp tựa như thật dày hắc vân, che đậy sắc trời, làm cho phiến khu vực này giống như đêm tối hàng lâm. Kia trên trăm vị chuẩn đế phân biệt đứng ở khu vực khác nhau, tất cả đều khuôn mặt khắc nghiệt, lộ ra đặc hữu đạm mạc cùng uy nghiêm. Ánh mắt mọi người từ trên người bọn họ xẹt qua. Thông Thiên Kiếm Tông, Linh Bảo Thánh Địa, Huyền Đô Đạo Tông, Vạn Thú Linh Sơn, Hắc Yểm Thiên Cầu tộc, trọn vẹn hơn 10 cổ hoang vực đại đạo thống đồng thời xuất động. Trên trăm chuẩn đế kia một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa vì đó im ắng. Sở hữu thấy cảnh này người trái tim như bị hung hăng nắm lại, không thở nổi. Làm sao có thể, tại sao có thể có nhiều như vậy chuẩn đế? Vô số người nội tâm cuồng khiếu. Chuẩn đế cường giả chính là cỡ nào tồn tại, đặt tại linh khí khôi phục trước đó, gần như là thế gian tuyệt tích, không thể nhìn thấy. Dù cho là đặt tại lập tức thế gian, một cái thế lực bên trong nếu có một tôn chuẩn đế tỏa chấn, đã chọn có thể quát tháo phong vân, khinh thường một phương. Giống như Hoa gia, Xích gia, Tề gia bực này thượng đẳng môn phiệt thế lực, tại hạ giới đời đời kiếp kiếp chiếm cứ, tại hủy diệt trước đó, riêng phần mình cũng vẹn vẹn chỉ có được một hai chuẩn đế mà thôi. Nhưng bây giờ, cổ hoang vực đạo thống kéo đến tận trên trăm chuẩn đế, đây rõ ràng chính là muốn dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế, uy hiếp nhân gian. Rất nhiều nhân vật già cả đã nhìn ra, cổ hoang vực các đại đạo thống sở dĩ bày ra như thế đại trận cho, chính là vì uy hiếp cảnh cáo thế nhân. Giết gà dọa khỉ mà Lâm Tầm, liền là cái kia sẽ bị giết gà. Tẩy Tâm Phong chi chủ Lâm Tầm như đoán được một màn này, phải chăng còn có can đảm hướng những cái kia cổ hoang vực đạo thống tuyên chiến? Giờ phút này, hạ giới một đám tu đạo giả đều là như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Đối mặt cái này trên trăm chuẩn đế, cho dù là lại cuồng vọng, đối Lâm Tầm lại có tự tin người, cũng không thể không thừa nhận, hôm nay Lâm Tầm nếu dám xuất hiện, chú định đem gặp nạn. Trên trăm chuẩn đế vòng vây, Lâm Tầm chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn. Dù sao, Lâm Tầm mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người, hắn có thể đồng thời đối kháng lên trăm cái chuẩn đế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối Lâm Tầm không dám tiếp tục ôm nửa điểm hy vọng. Lâm Tầm ở đâu bỗng dưng một đạo trầm hồn như lôi đình thanh âm ầm ầm vang vọng thiên địa, chấn người lỗ tai ông ông tác hưởng, giống như thiên thần bên trong âm. Trên bầu trời, Linh Bảo Thánh Địa một vị gánh vác đạo kiếm, tử bào tóc trắng nam tử mở miệng. Chẳng lẽ là sợ phải không? Vô số tu đạo giả thần sắc biến ảo bất định, đổi lại bọn họ là Lâm Tầm, như nhìn thấy một màn này, khẳng định trước tiên liền chạy, nào còn dám hiện thân. Tiểu xúc sinh này đơn giản nói không giữ lời, ta còn tưởng là những trong năm này hắn lớn bao nhiêu tiến bộ. Ai có thể nghĩ chính mình phát khởi khiêu chiến, cũng không dám ló đầu chây cười, khinh thường lạnh lùng thanh âm theo những cái kia chuẩn đế đại nhân vật trong miệng vang lên, chấn động đến mảnh này thiên địa rung động ầm ầm. Một đám lão xúc sinh con mắt mù sao? Lâm Mỗ sớm đã lần nữa chờ đã lâu. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, vang vọng thiên địa ở giữa, thanh thanh sở sở truyền vào tất cả mọi người trong tai. Trong chốc lát, vô số ánh mắt hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. chỉ thấy tẩy tâm phong phế tích bên trong. Vô thanh vô tức. Một thân ảnh giống như là trống rỗng xuất hiện. Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn thân ảnh tuấn nhổ, lạnh nhạt xuất trần, tóc đen mắt đen, áo dài phần phật, bất ngờ chính là Lâm Tầm. Mọi người lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai, Lâm Tầm đã sớm liền chờ với ở đây. Chỉ bất quá trước đó, ai cũng không có chú ý tới hắn tồn tại, chỉ là bóng lưng của hắn rơi vào trong mắt mọi người. Cũng chỉ có bi thương cùng tiếc hận. Không thể không buồn. Cách kia thiên không bên trên, khoảng chừng trên trăm vị chuẩn đế, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ thiên địa. Lâm Tầm xuất hiện cùng chịu chết đều không có gì khác biệt. Như thế nào là hắn? Về Vân Trung con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bên cạnh hắn cô tiếu lãnh ngạo nữ tử cũng mở to hai mắt, khó có thể tin. Trước đó tại Đông Hải gặp được Lâm Tầm lúc, nàng còn từng biểu đạt khinh thường. Ai có thể nghĩ, cái này tựa như người qua đường nhân vật, lại là kia rất nhiều năm trước đã danh chấn thiên hạ tẩy tâm phong chi chủ phụ thân. Thúc thúc thật có thể thắng sao? Xinh xắn đáng yêu Thạch Lâm Lang, tay nhỏ nắm thật chặt Thạch Vũ y phục, vô cùng khẩn trương nói, hẳn là có thể đi. Thạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng không chắc, không phải hẳn là có thể, mà là nhất định có thể. Bên cạnh lão Cáp uốn nắn, hắn cùng A Hồ, A Lỗ, Tiểu Ngân, Tiểu Thiên bọn hắn cũng tới, đứng ở trong đám người quan sát. Chỉ bất quá so sánh những người khác khẩn trương cùng bi quan, bọn hắn lộ ra rất bình tĩnh cùng nhẹ nhõm. Thiên không phía dưới, hắc vân áp thành. Khi thấy Lâm Tầm lúc kia, một đám chuẩn đế cũng là khẽ giật mình, sắc mặt cũng hơi có chút khó xử. Một người sống sờ sờ, rõ ràng ở ngay dưới mắt bọn họ, lại không có phát giác được. Cái này giống như im ắng tại trào phúng bọn hắn có mắt không tròng. Lâm Ma Thần, ngươi không phải tuyên bố muốn cùng ta các loại chờ ước chiến ở đây? Hiện tại chúng ta tận đến, ngươi có lời gì nói? Một cái hắc hiểm thiên cầu tộc trưởng lão góc nhìn xuống Lâm Tầm, đồng tử như máu, mang trên mặt xâm nhiên tàn nhẫn, nhe răng cười. Lâm Tầm, ngươi không nên tới. Bỏ lỡ linh khí khôi phục 50 năm. Ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Một cách linh bảo thánh địa cường giả cười ha ha. Hắn tiếng như lôi đình nổ vang, chấn động đến thiên địa loạn chiến. Tuyên chiến trước đó, ngươi là có hay không coi là chúng ta sẽ còn như lúc trước như vậy khinh thường ngươi sai? Vô luận là ai, đều không có cách nào phủ nhận, ngươi là đương đại khó gặp kỳ tài, tuyệt không phải có thể so sánh. Mà đã dám tuyên chiến, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Chúng ta đương nhiên sẽ không lên ngươi. Đang Huyền Đô Đạo Tông, một vị dáng người xinh đẹp, dung mạo xinh đẹp tuyệt thế nữ tử cười hì hì nói, sở dĩ ngươi bây giờ cũng nhìn thấy trên trăm vị chuẩn đế cùng xuất hành, ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Bớt nói nhiều lời, thần phục hoặc là chết. Lâm Tầm, ngươi lựa chọn đi. Thông Thiên Kiếm Tông một vị chuẩn đế ngôn từ cứng nhắc băng lãnh. Giờ khắc này, một đám chuẩn đế uy thế như là sơn băng hải khiếu, quét sạch cửu thiên thập địa, để thiên địa oanh minh, bao trùm tại Tử Cấm Thành trên không tầng mây trực tiếp nổ tung. Nếu không phải linh khí khôi phục, cái này thiên địa trật tự sớm đã trở nên kiên cố chi cực. Chỉ sợ gần phân nửa Tử Cấm Thành cũng sẽ ở bực này uy thế kinh khủng bên trong hủy đi. Mà ở trong sân, rất nhiều tu đạo giả bị áp bách đến toàn thân sủi lơ, hô hấp cứng lại, càng sâu người trực tiếp bị chấn thương, thổ huyết ngã xuống đất, nhanh chóng lui lại vô số người biến sắc, nhao nhao hướng nơi xa tránh lui, chỉ sợ bị lan đến gần. Một trận chiến này còn thế nào đánh? Rất nhiều lòng người lạnh ngắt, là Lâm Tầm cảm thấy tuyệt vọng. Mà lúc này, Lâm Tầm mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia chuẩn đế, than nhẹ lên tiếng, ta chờ đợi ở đây 3 ngày, ai có thể nghĩ, lại chờ đến các ngươi những này gà đất chó sành. Không phải nói, Trong các ngươi có người thành đế vì cái gì không đến nhận lấy cái chết, thật sự là khiến người ta thất vọng. A Lâm Tầm thanh âm rất nhỏ, nhưng lại rõ ràng vang vọng tại tất cả mọi người trong tai. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Đối mặt bực này tuyệt cảnh, Lâm Tầm hắn lại còn dám như vậy khinh miệt, chẳng lẽ là tự biết không địch lại. Triệt để điên rồi, vô số trong lòng người nghĩ đến. Hắn nói cái gì cuồng vọng, lại còn coi đây là trước kia trên trăm vị chuẩn đế. Đồng thời biến sắc, mở miệng quát lớn. Mà càng nhiều người thì góc nhìn xuống Lâm Tầm, như xem một cái sẽ bị nghiền chết kiến tục. Chư vị không cần tức giận, cái này không phải chính là chúng ta quen thuộc Lâm Ma Thần sao? Gan to bằng trời, chết cũng không hối cải. Lần này trước khi chết để hắn nói thêm nữa hai câu cũng không sao. Kia Huyền Đô Đạo Tông nữ tử cười duyên nói. Không được. Ta đã vô pháp dễ dàng tha thứ hắn nói thêm nữa một chữ. Hắc Yểm Thiên Cầu tộc trưởng lão hét to. Động thủ. Giết hắn oanh giờ khắc này. Trên trăm vị chuẩn đế cùng một chỗ động thủ. Trong lòng bọn họ rõ ràng nhất Lâm Tầm năm đó ở cổ hoang vực sở tác sở vi. Dù là lại khinh thị Lâm Tầm, cũng tuyệt đối sẽ không lưu nửa điểm lực, sẽ chỉ dùng nhất cường đại lực lượng trực tiếp đem Lâm Tầm ép thành mảnh vỡ. Ầm ầm, trên trăm vị chuẩn đế đồng loạt ra tay. Loại kia một màn khủng bố đến mức nào, chỉ thấy phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút sạch. Các loại khác biệt đại đạo lực lượng hội tụ thành thao thiên dòng lũ, như là một tràng thiên hà theo chín uổng phí phía trên nện xuống. Chói lọi vô song lóa mắt đảo quang, lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Thập phương chi địa, tư không sụp đổ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, vô số tu đạo giả kinh hãi, vì đó nghẹn ngào. Tất cả mọi người đau lòng, nhìn chăm chú lên một màn này. Rất nhiều người thậm chí không dám nhìn, không đành lòng xem Lâm Tầm bị oanh sát tình cảnh. Lâm Huyên Thạch Vũ muốn gọi, lại gọi không ra, trái tim đều phảng phất bị xé nứt. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp Lâm Tầm tay áo dài vung lên, hơi hợt như là phủi nhẹ bụi bặm. Mà kia oanh kích mà tới lực lượng dòng lũ, đủ để đem mảnh này thiên địa đều nổ thành phấn vụn. Kinh khủng một kích, vậy mà liền bỗng dưng tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, một đám chuẩn đế trừng to mắt, không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Liền xem như một mực bình tĩnh ung dung một chút nhân vật hung áp cũng hơi biến sắc, chau mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại đến Thông Thiên Kiếm Tông một vị trưởng lão hét to. Những này chuẩn đế lần nữa liên thủ, vô tận lực lượng âm vang nện xuống. Loại kia uy năng so vừa rồi càng khủng bố hơn, nhưng kết quả nhưng không có cái gì khác nhau. Làm vọt tới Lâm Tầm trước mặt, tự vô thanh vô tức sụp đổ, tiêu tán vô tung. Tựa như thanh phong quất vào mặt, liền Lâm Tầm một cái sợi tóc đều không có gợi lên. Cái này không thể tưởng tượng nổi đến có thể xưng một màn ruột gì, để ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, kém chút cho là mình hoa mắt. Tự liền những cái kia chuẩn đế đều trừng to mắt. Liên tục hai lần bị đơn giản hóa giải công kích, cái này đã không phải khác thường, mà là kinh khủng. Đúng lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc mở miệng. Quá yếu. Thần sắc hắn ở giữa mờ mờ ảng ảng có một tia mất hết cả hứng. Vốn cho rằng lại có một trận kinh thiên động địa đại chiến, các đại đạo thống đặt chân đế cảnh nhân vật đều tới, kết quả chỉ là một đám tựa như con kiến hôi chuẩn đế thôi. Liền hắn một kích toàn lực đều chưa hẳn ngăn cản được. Cũng không thấy hắn động tác, cái kia đứng yên tại phế tích bên trong thân ảnh bỗng xuất hiện tại thiên không phía dưới. Ánh mắt quét qua mọi người, nói: hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Âm thanh chấn cửu thiên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 239 chương 2369 vô tri ngay ngắn con ếch đồng thủ. Một tích tắc này, một đám chuẩn đế nhân vật toàn lực xuất kích, căn bản cũng không định cho Lâm Tầm đồng thủ cơ hội. Trên trăm kiện bảo vật kéo lấy chói lọi quang huy, lôi cuốn lấy các loại thần kinh khủng đạo pháp, cùng một chỗ hướng Lâm Tầm oanh sát đi qua. Loại kia một màn, đủ để khiến dược thần đều là sợ. Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, không buồn không vui, mắt đen bên trong càng không cái gì tâm tình chập chờn. Chỉ thấy hắn tiện tay một chỉ điểm ra, hời hợt. Nhưng này cách một mực gọi rầm rĩ Hắc Yểm Thiên Cầu tộc trưởng lão, nghe nói có được chuẩn đế tam trọng cảnh lão quái vật, trực tiếp bị hắn lăng không chỉ điểm một chút, bảo vô số tinh hồng tiên huyết rớt đầy hư không, chân cụt tay đứt bay đầy trời. Về sau, Lâm Tầm duỗi ra ngón tay tại trong hư không vạch một cái biển chỉ, vạch một cái, một đạo dài đến ngàn trượng huy hoàng kiếm khí quét ngang, trực tiếp đem hơn 10 chuẩn đế chặn ngang chém thành hai đoạn, chi chít giống như thu hoạch được một gốc xạ cỏ rác nhẹ nhõm. Như thác nước tiên huyết sen lẫn tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng vân tiêu. Vô số người kinh dị, hãi nhiên thất sắc, tê cả da đầu. Đây cũng quá cường, hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người tưởng tượng. Mà lúc này, Lâm Tầm tựa hồ ngại tốc độ chậm, trực tiếp nhún người nhảy lên. Tay áo tung bay, bỗng nhiên vung lên. Thương thương thương, vô số chói mắt chói lọi thái huyền kiếm khí còn như cuồng phong như mưa to hiện lên. Huy hoàng kiếm quang bay thẳng cửu thiên chi thượng, che đẩy kia phương thiên vũ. Sau đó, cùng một chỗ ấm vang hàng lâm xuống. Giống như hạ một trận tuyệt thế mưa kiếm oanh, tại chỗ liền có hơn 30 vị chuẩn đế nhân vật bị chém giết. Thân thể sụp đổ về sau, trực tiếp bị kia vô tận dòng thác kiếm khí chỗ nghiền nát bốc hơi, biến mất không còn một mảnh. Trước đó Lâm Tầm khí tức lạnh nhạt xuất trần, mà lúc này làm thể hiện ra lực lượng lúc, mọi người mới ý thức tới cái gì gọi là vô địch, cái gì gọi là nghiền ép kia trên trăm chuẩn đế. Đội hình cường thịnh đơn giản có thể làm cho hạ giới chúng sinh tuyệt vọng. Nhưng tại Lâm Tầm sát phạt phía dưới, mới bất quá trong nháy mắt, liền giống như hương giã ở giữa cỏ rác, bị dễ như trở bàn tay chỗ thu hoạch bảo vật gì. Cái gì đạo pháp, hết thảy giống như giấy, mặc cho tu vi mạnh hơn, thể phách lại cứng cỏi, cũng đều tại lúc này lộ ra không chịu nổi một kích. Cho đến khắp thiên kiếm vũ trừ khử, cái kia thiên không phía dưới, huyết tinh sương mù lăn lộn khuấy động, vẹn vẹn chỉ còn lại rải rác mấy cái chuẩn đế. Bởi vì cách khá xa, lại trước tiên liều mạng né tránh, mới may mắn nhặt về một cái mạng. Cái khác hơn 90 cái chuẩn đế lại là đều bị tru giờ khắc này. Toàn bộ thế giới im ắng, chỉ còn lại Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh, đứng ngạo nghễ tư không. Áo đen tóc đen, lạnh nhạt xuất trần, có thể loại kia uy thế, thì như thiên thần lâm thế, vô số mắt người thần phiêu hốt, cả kinh tâm thần thất thủ, toàn thân run rẩy. Lâm Lâm phong chủ giống như tại trong nháy mắt tự gạt bỏ hơn 90 vị chuẩn đế. Đây cũng là ảo giác a, ta vì cái gì cảm giác giống như nằm mơ hình như là vậy. Rất nhiều người kinh ngạc, ánh mắt ngốc trệ. Trên thực tế, vừa rồi kia máu tanh một màn mang đến lực trùng kích thực sự quá lớn. Trong nháy mắt, hơn 90 vị chuẩn đế hôi phi yên diệt, ai dám tin trên đời này sao có thể có được khủng bố như thế lực lượng. Lúc này, cho dù là giữa sân những cái kia tự xưng là bụng dạ cực sâu, trải qua thế sự biến ảo nhân vật thế hệ trước, đều cả kinh ra đầu nhanh nổ tung, nội tâm phiên giang đào hải. Trên thực tế, là bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tựu xa xa đánh giá thấp Lâm Tầm, cho tới khi Lâm Tầm động thủ, chỗ bộc phát ra kia thuộc về tuyệt đỉnh đế cảnh uy thế lúc, hoàn toàn tự lật đổ bọn hắn tất cả tưởng tượng. Như bị tinh không cổ đảo bên trên những cái kia đại đế nhìn thấy, chắc chắn sẽ không thất thố như vậy. Dù sao, dùng đảo uyên đế uy thế đối phó những này chuẩn đế lúc, vậy đơn giản liền là thiên thượng thần chi tại nghiền ép trên đất sâu kiến, so giết gà tể cầu cũng dễ dàng. Quá mạnh, Thạch Vũ kích động đến kêu to lên. Hắt hắt hắt, ngạc nhiên, ngươi là căn bản chưa thấy qua đại ca tể sát đế cảnh nhân vật lúc phong thái, kia mới gọi một cái bá đạo lão cáp. A Lỗ bọn hắn cũng không khỏi cười lên. Lâm phong chủ vô địch cường tráng quá thống khoái, giờ khắc này một chút nhân vật già cả đều kích động kêu to lên, phảng phất lại trở lại lúc tuổi còn trẻ. hiện ra năm đó cảnh tượng. Khi đó Lâm Tầm giống nhau hôm nay như vậy quan lại thiên hạ, quang mang vạn trượng, trên đời vô song rất nhanh. Giữa sân vang lên một trận reo hò, rất nhiều hạ giới bản thổ tu đạo giả cũng nhìn không được lên tiếng kêu to. Là Lâm Tầm lớn tiếng khen hay. Những năm gần đây, cổ hoang vực đạo thống xâm lấn hạ giới, tùy ý chiếm lấy đại đạo cơ duyên, nhấc lên không biết bao nhiêu tinh phong huyết vũ, chiếm đoạt không biết bao nhiêu thế lực, ép tới hạ giới bản thổ tu đạo giả đều không thở nổi. Mà Lâm Tầm thời khắc này biểu hiện thì để bọn hắn nhìn thấy một tuyến đánh vỡ hắc ám, thay đổi thiên hạ thế cuộc ánh sáng đông. Cho dù trước đó lại không nhìn kỹ Lâm Tầm người, giờ phút này cũng đều vì đó tin phục. Đi tại cách này khắp nơi oanh động bầu không khí bên trong, kia chỉ còn lại mấy cái chuẩn đế, sớm đã bị dọa đến vong hồn đại mạo, trước tiên tự lựa chọn bỏ chạy. Tại Lâm Mỗ trước mặt, chỗ này còn có đường sống có thể chọn. Lâm Tầm ánh mắt thâm trầm, một bước bước ra. Oanh dùng Lâm Tầm làm trung tâm, từ không giống như lưu lị, ầm vang sụp đổ. Kinh khủng hủy diệt lực lượng nếu như như cơn lốc ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Kia chỉ còn lại chuẩn đế, giống như bị cuốn vào nộ hải cuồng đào bên trong rơm rạ, đang sợ hãi bất lực trong tiếng thét chói tai, thân thể từng khúc nổ tung, hồn phi phách tán. Đến tận đây, đến đây ứng chiến trên trăm vị chuẩn đế, bị diệt sát không còn trước trước sau về sau, mới bất quá thời gian qua một lát mà thôi. Giữa sân triệt để sôi trào, vô số tu đạo giả kích động đến gương mặt đỏ lên, dốc cạn cả đáy kêu to, giống như đang phát tiết nội tâm kích động. Bên dưới vòng trời, kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh giống như trong truyền thuyết thần, nhẹ nhóm quét ngang hết thảy địch nhất. Làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Lâm Tầm quá tùy ý, phảng phất căn bản cũng không từng vận dụng chân chính bên trong, tựu nhất cử chấn sát trên trăm chuẩn đế. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, truyền đi thời điểm chỉ sợ không người nào dám tin tưởng. Bây giờ Lâm Tầm nên có kinh khủng bực nào tu vi mà liền tại tất cả mọi người đang hoan hô nhảy cẫng lúc, một đạo kinh khủng màu trắng đao mang bỗng dưng mà ra, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, chém về phía Lâm Tầm. Nhanh không thể tưởng tượng nổi cách này, A Hồ, A Lỗ trong lòng bọn họ tất cả giật mình. Phúc Lâm Tầm thân ảnh bị đao mang chém thành hai khúc. Không giờ khắc này, không biết bao nhiêu người kinh hô lên. Liền A Hồ, Lão Cáp bọn hắn đều biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới, ngay tại Lâm Tầm chấn sát hết thầy địch hậu, sẽ phát sinh như thế kinh biến. Quá đột nhiên, khi thấy Lâm Tầm thân ảnh bị xé nứt sụp đổ, kích thích một số người đều kém chút sụp đổ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tầm thân ảnh ngay tại cách đó không xa hư không xuất hiện. Cũng là lúc này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, mới vừa rồi bị đao khí chém nát, vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm một đạo huyễn ảnh. Nguyên nhân ngay tại ở hắn né tránh lúc tốc độ quá nhanh. Quả nhiên, người này đã đặt chân đế cảnh. Nơi xa vang lên một đạo băng lãnh thanh âm uy nghiêm, giống như đao phong ma sát tựa như. Nhói nhói ở đây tất cả mọi người màng nhĩ, khổ sở đến sắp ho ra máu. Theo sát lấy, một thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Người này râu tóc thương vậy mà, người mặc màu đen đạo bào, quanh thân quanh quẩn lấy từng sợi rực rỡ chói mắt đại đạo pháp tắc, giống như tiếp theo thánh bên trong đi ra. Khi hắn xuất hiện, vô cùng kinh khủng đế cảnh uy áp giống như như sóng to gió lớn, quét sạch mảnh này thiên địa. Vô số tu đạo giả giờ phút này đều là sắp nứt cả tim gan, tâm cảnh sắp sụp đổ. Đó là một loại chí cao vô lượng uy áp tác dụng tại bọn hắn tâm thần bên trong, vô pháp khu trừ. Thật đáng sợ. Cái này đây là đại đế trên đời này rốt cuộc có người bước ra bước này, tất cả mọi người hãi nhiên. Liền là A Hồ, Lão Cáp bọn hắn cũng không khỏi ngoài ý muốn, cái này hạ giới thế mà thật sự có đế cảnh sinh ra. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, linh khí khôi phục tiếp tục cho tới bây giờ. Thuộc về chứng đạo thành đế một chút cơ duyên cũng đã xuất hiện, nhưng mà làm cho tất cả mọi người triệt để trái tim băng giá chính là xuất hiện không chỉ chỉ là một vị đế cảnh Minh Nhai Huyên. Đế cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Bất quá, như lại thêm lão phu cùng Tu Vân Tử, Nhạc Hằng đạo hữu, bắt giữ người này làm cũng không phải là việc khó. Nương theo lấy một đạo thanh âm thản nhiên, một cái tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, nho nhã phong lưu nam tử bỗng dưng mà tới. Thông Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tạ Thượng Hư, bị Tạ Thượng Hư gọi Minh Nhai, chính là kia râu tóc thương vậy mà người mặc đạo bào lão giả, chính là Linh Bảo Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Bạch Bạch. Mà tại Tạ Thượng Hư xuất hiện đồng thời, tại mặt khác hai cái phương hướng bên trên phân biệt hiện ra một thân ảnh, một cái dài phát rối tung, một thân hắc bào, bộ dáng lãnh khốc, chính là Huyền Đô Đạo Tông lão quái vật Tu Vân Tử. Một cái khác là nữ tử, một thân thải y, cử chỉ đoan trang hiền thục, cơ thể hiện ra ấm ánh đạo quang, chính là Vạn Thú Linh Sơn Thái Thượng Trưởng Lão Nhạc Hằng. Bốn người đều là tản mát ra đế cảnh uy thế, phô thiên cách địa, nhồi vào hư không, áp bách đến vô số tu đạo giả trước mắt biến thành màu đen. Đầu ông ông tác hưởng, sắp nổ tung. Lui lại lui giữa sân hỗn loạn tưng bừng, vô số người hoảng hốt thối biến, căn bản không dám đến gần nữa bên này. Bốn vị đế cảnh cùng lúc xuất hiện tại đây. Cái này trước kia là ai cũng không nghĩ tới. Trên thực tế, đây cũng là ở đây rất nhiều người người sinh lần thứ nhất nhìn thấy đế cảnh nhân vật. Vẹn vẹn nhìn qua liền để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ cùng e ngại, không hứng nổi bất luận cái gì một tia ý niệm chống cự. Loại kia uy thế quá mức chí cao cùng kinh khủng. Mà lúc này mọi người kia nguyên bản kích động phấn khởi cảm xúc đều đã là không còn sót lại chút gì, bị vô tận hàn ý thay thế. Bốn vị đế cảnh giá lâm, Lâm Tầm còn có cơ hội chống lại sao? Lâm Tầm, ngươi cùng ta các loại chờ cổ hoang vực đạo thống ăn oán, sớm đã có phải hay không chết không ngớt. Nhưng bản tòa có thể cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại tựu cúi đầu nhận thua, hướng chúng ta thần phục. Dĩ vãng sự tình liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thông Thiên Kiếm Tông Tạ Thượng Hư thản nhiên mở miệng, hắn ngữ khí ngạo nghễ, ở trên cao nhìn xuống, để Lâm Tầm thần phục, giống như một loại ban ăn. Linh Bảo Thánh Địa Minh Nhai, Huyền Đô Đạo Tông Tu Vân Tử, Vạn Thú Linh Sơn Nhạc Hằng cũng đều đem ánh mắt một mực khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân, sắc mặt đều là lộ ra đạm mạc, nắm vững thắng lợi. Thiên địa kiềm chế, toàn bộ Tử Cấm Thành bao phủ làm người sợ hãi khắc nghiệt khí tức. Đã thấy Lâm Tầm chắp tay cười nhạo nói, các ngươi tính là thứ gì, vừa mới đặt chân đế cảnh mà thôi, cũng dám để cho ta thần phục. Thật coi thành đế về sau liền có thể vô pháp vô thiên đặt tại tinh không cổ đạo bên trên, dù là liền là lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tục, chỉ sợ cũng không dám đối với hắn nói ra bực này dõng dạc lời nói. Lúc này mấy cái vừa mới thành đế lão già tựu dám bày ra như thế tư thế, quả thực để Lâm Tầm cảm thấy rất buồn cười. Xét đến cùng vẫn là nhãn giới vấn đề, bị giới hạn nhận biết, chú định hội sẽ giống như ngay ngắn con ếch vô tri. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 239 chương 2370 bang bang giết chóc đi. Lâm Tầm lộ ra không che giấu chút nào khinh thường, đang sợ hãi cùng tuyệt vọng những người tu đạo giờ khắc này đều có mắt trợn tròn cảm giác triệt để lộn xộn. Tạ Thượng Hư, Minh Nhai, Tu Vân Tử cùng Nhạc Hằng bốn vị đế cảnh nhân vật cũng đều giật mình, sắc mặt đều từng cái âm trầm xuống. Linh khí khôi phục, phong vân khuấy động 50 năm. Bọn hắn bốn cái là cho đến trước mắt, tại hạ giới đại thế cơ duyên bên trong chỉ có bốn vị chứng đạo thành đế tồn tại. Đạt đến này cảnh, đã đợi nếu là triệt để thoát ly thế tục có khả năng nhận biết phạm chủ, được xưng tụng là chân chính chúa tể, có thể để biển cả lật đổ, Sơn Hà Trầm Luân có thể lâm tầm nhưng như cũ như vậy khinh thường. Đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lớn nhất miệt thị cùng khiêu khích. Như ở đây làm to chuyện, sợ là không phải là hủy đi cái này Tử Cấm Thành không thể. Chư vị, không bằng cùng một chỗ đồng thủ, đem người này giam cầm, tại ngoài thành đem nó diệt sát. Có thể hay không? Tả Thượng Hư lạnh lùng mở miệng. Đại thiện, Tử Cấm Thành dù sao chính là vạn đạo thánh địa, phân bố sinh linh vô số, chúng ta cũng không thể xung làm đồ thành áp nhân, bị ngàn người chỉ trỏ, vạn chúng thóa mạ. Tu Vân Tử thận trọng gật đầu. Minh Nhai cùng Nhạc Hằng tự nhiên không có ý kiến. Lâm Tầm không chịu được cười lạnh. Lão già, còn một bộ trách trời thương dân sắc mặt, đơn giản là lo lắng một khi khai chiến, đem các ngươi cõng hậu đạo thống chiếm cứ xanh sơn phúc địa hủy đi thôi. Nếu các ngươi thật để ý cái này chúng sinh, những trong năm này vì xâm chiếm địa bàn, vì sao muốn nhấc lên nhiều như vậy huyết tinh giết chóc? Một câu giống như mở ra bốn vị này đế cảnh nhân vật tấm màn che, làm cho bọn hắn sắc mặt càng thêm băng lãnh cùng khó coi. Động thủ! Tạ Thượng Hư hét to. Cách khác ba vị đế cảnh gần như trước tiên tự cùng Tạ Thượng Hư cùng một chỗ, từ khác nhau phương hướng xuất kích, một bộ muốn đem Lâm Tầm trấn áp câu nệ trạng thái. Oanh thiên không hỗn loạn, nhật nguyệt treo ngược, đế cảnh khẽ động. Loại kia uy thế khí thế tầm thường, Tạ Thượng Hư bốn người cố ý ở trước mặt người đời hiện ra đế cảnh chi uy, cho nên động thủ lúc không giữ lại chút nào, đã làm tốt một kích cầm địch chuẩn bị. Chỉ thấy đạo quang oanh minh, thần huy như nước thủy triều, phảng phất như muốn áp sập thiên vũ. Kia một màn kinh khủng làm cho toàn bộ Tử Cấm Thành chúng sinh đều lâm vào đại khủng sợ bên trong. Giống nhau ngày tận thế tới mà lúc này, Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt như trước, tùy ý mở rộng thoáng cái thân thể, bỗng dưng phóng xuất ra một cỗ nếu như kinh khủng uy áp, giống như lô đỉnh chấn thí. Một cái chớp mắt, oanh kích mà tới các loại đế đạo lực lượng, trong nháy mắt bị giam cầm áp chế, vô pháp động đậy, phát ra ra gào thét kịch liệt ba động. Tạ Thượng Hư bọn người con ngươi cùng nhau co rụt lại, sắc mặt đột biến. Giết các ngươi, một kiếm là đủ rồi. Lạnh nhạt lạnh lẽo thanh âm bên trong, Lâm Tầm biển chỉ làm kiếm tại trong hư không chém xuống. Oanh một đạo huy hoàng kiếm khí hiện lên, mỹ lệ hừng hực, diễn dịch cực điểm biến hóa. Kiếm khí bên trong huyễn hóa ra thế giới quay vòng, vạn vật biến thiên hùng vĩ dị tượng. Đúng như một tòa kiếm chi thế giới cực điểm diễn dịch. Một kiếm sinh vạn pháp, một kiếm diệt vạn đạo. Đây cũng là nhất kiếm sinh diệt giết toàn lực xuất thủ. Tạ Thượng Hư bọn người ý thức được không ổn, khàn giọng đại hống, toàn lực chống lại. Có thể mặc cho giấy rùa như thế nào, một thân đạo hạnh đều bị kia huy hoàng kiếm khí thế giới áp chế. Thoáng qua, bốn vị vừa đặt chân đế cảnh không lâu lão quái vật, thân ảnh cùng nhau bị mênh mông dòng thác kiếm khí bao phủ, từng khúc nghiền nát. Giờ khắc này, vô số người thất hồn lạc phách, liền là A Hồ, lão Cáp bọn hắn cũng rất cảm thấy kinh diễm, nội tâm lăn lộn. Bốn vị đế cảnh thoáng qua chấn sát, loại kia một màn, lực trùng kích quá mức mãnh liệt, không có khả năng, tộc ta thái thượng trưởng lão tuyệt sẽ không bại giữa sân. Một đám thông thiên kiếm tông truyền nhân sốc cạn cả đáy kêu to, không thể nào tiếp thu được nặng nề như vậy đả kích. Không chỉ thông thiên kiếm tông, ở phía xa ngắm nhìn trong đám người, đến từ cổ hoang vực các đại đạo thống truyền nhân, giờ phút này đều như gặp phải muộn côn thẻ não, sắp sụp đổ. Cho dù là trước đó trên trăm vị chuẩn đế vẫn lạc lúc, bọn hắn cũng đều không có trải nghiệm qua tuyệt vọng như vậy cảm giác. Tựa như trong lòng một tòa nguy nga đại sơn ầm vang sụp đổ. Bởi vì hiện tại vẫn lạc chính là đế cảnh linh khí khôi phục 50 năm. Cho đến bây giờ mới vẹn vẹn hiện ra bốn vị đế cảnh nhân vật mà thôi. Dù là liền là trở về cổ hoang vực bên trong, đế cảnh cũng là chí cao tồn tại. Nhưng hôm nay, Lâm Tầm một kiếm phía dưới, chém hết bốn vị đại đế, cái này khiến ai dám tin tưởng. ai có thể tiếp nhận thiên không phía dưới. Mắt thấy Tạ Thượng Hư đám người thần hồn cũng phải bị diệt đi. Chỉ thấy Lâm Tầm Dương tay vồ một cái, liền đem bốn vị này đế cảnh nhân vật nguyên thần vồ tới, giam cầm trong tay tâm chi địa, như là cầm giữ bốn cái sâu kiến. Bất khả tư nghị nhất chính là, lớn như thế chiến, hết thảy khí tức hủy diệt lại chưa từng tiết ra ngoài một tia, đều bị Lâm Tầm dùng tuyệt đối lực lượng áp chế, sau đó vô thanh vô tức trừ khử. Nói cách khác, một trận chiến này không từng có bất luận cái gì sinh linh chịu ảnh hưởng. Bằng không mà nói, vẹn vẹn kia khuyết tán ra lực lượng đều có thể hủy đi nửa cách tử cấm thành một tích tắc này. Cổ hoang vực các đại đạo thống cường giả nhập như bị một chậu nước lạnh dội lên trên đầu, lạnh từ đầu đến chân gót. Vô số người ngu trệ tại kia, não hải bị chấn động trống không. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm trong nháy mắt càn quét trên trăm chuẩn đế, sau đó nhất kiếm chạm ra, oanh sát bốn vị đại đế. May mắn sống sót nguyên thần cũng là bị Lâm Tầm giam cầm. Bực này từng màn đơn giản giống như thần thoại, lộ ra không thể tưởng tượng chấn động. Cho đến nửa ngày, cái này yên tĩnh không khí lập tức bị thao thiên tiếng gầm lật tung. Vô số hạ giới tu đạo giả điên cuồng kêu to, kích động đến khoa tay múa chân. Ông trời của ta, Lâm Phong chủ thật thắng, thật bất khả tư nghị. Liền đế cảnh trong tay hắn cũng như cỏ rác không chịu nổi. Từ đó về sau, kia cổ hoang vực đạo thống còn có cái gì tư cách cao cao tại thượng, còn có cái gì lực lượng như dĩ vãng như vậy góc nhìn xuống trà đạp chúng ta. Rất nhiều nhân vật già cả toàn thân run rẩy, kích động đến nước mắt tung hoành. Cũng có người ngửa mặt lên trời cười dài, tùy ý phát tiết lấy cảm xúc trong đáy lòng. Dĩ vãng những năm kia, hạ giới chúng sinh nghiễm nhiên giống như là ở vào tầng dưới chót nhất, bị kia cổ hoang vực đạo thống góc nhìn xuống cùng thống ngự, sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Đây hết thảy đều là tại lúc này triệt để phát tiết ra. Công tử thế vô song quan cái mãn kinh hoa thuộc về Lâm Phong chủ truyền kỳ chưa từng từng. Phai màu toàn bộ tử cấm thành đều hóa thành xôi trào oanh động đại dương, vô số người mừng rỡ muốn điên. Hắn cùng Vệ Vân Trung cùng một chỗ đến đây cô tiếu nữ tử, giờ khắc này đã là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, nói đều nói không nên lời. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó lại từng đối Lâm Tầm tỏ vẻ khinh thường, trong nội tâm nàng tự có sống sót sau tai nạn cảm giác. Như lúc ấy Lâm Tầm động thủ trừng trị chính mình, vậy mình còn có thể sống được đứng tại cái này sao? Tự liền Vệ Vân Trung nội tâm kiêu ngạo cùng tự phụ cũng đã sụp đổ, trong môi đắng chát, bỗng nhiên cảm giác lúc trước nhìn thấy Lâm Tầm lúc mình tựa như bên trên nhảy dưới vọt kẻ tiểu nhân, tựa như sát đế như giết gà, sát đế như giết gà. Thạch Vũ ánh mắt phiêu hốt, hắn triệt để tin tưởng lão cáp A Lỗ bọn hắn từng nói, chỉ là hắn căn bản là không có cách tưởng tượng tại Lâm Tầm rời đi những năm này đến tột cùng kinh lịch cái gì mới có thể có được khủng bố như thế đại đạo tạo nghệ. Thúc thúc thắng sao? Thạch Lâm Lang mở ra mắt to như nước trong veo, hiếu kỳ vấn đạo. Trước đó lo lắng nàng đụng phải xung kích, A Hồ đưa nàng cảm quan phong ấm, rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến lúc này mới tỉnh lại. Thắng thắng! Thạch Vũ hung hăng gật đầu. A Hồ, lão cáp, A Lỗ bọn hắn đối mặt cũng không khỏi cười lên. Trên bầu trời đã thấy Lâm Tầm thu hồi bốn cái đế cảnh nhân vật nguyên thần, nói ra: A Hồ, mang theo bọn hắn về trước đi, đợi ta diệt những cái kia cổ hoang vực thế lực, đi một lát sẽ trở lại. Thanh âm còn tại phiêu đãng, Lâm Tầm thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang quán không mà đi. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lúc này, phân bố tại tử cấm thành bên trong các đại cổ hoang vực đạo thống đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng bên trong. Trên trăm chuẩn đế vẫn lạc, bốn đại đế cảnh gặp nạn đây hết thảy, để bọn hắn theo ban sơ kinh sợ bên trong đã biến thành thời khắc này sợ hãi. Tại mỗi người bọn họ trong thế lực, đương nhiên còn có đại nhân vật tỏa chấn, có thể càng nhiều nhân vật lợi hại sớm đã tiến về khai quật ra các loại chiết điệp bí cảnh. Động thiên phúc địa bên trong tìm kiếm đạo duyên. Có thậm chí đi một lần rất nhiều năm. Đến nay chưa về. Đối hạ giới chúng sinh mà nói. Cứ việc lúc này cổ hoang vực các đại đạo thống có lực lượng. Vẫn như cũ đủ để cho bọn hắn ngưỡng vọng. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Hoàn toàn tựu không đáng chú ý đồng thời. Vì phòng ngừa cổ hoang vực các đại đạo thống rút lui. Đang động thân hành động trước tiên. Lâm Tầm liền phóng xuất ra ngũ đại đạo thể. Phân biệt triển khai hành động. Tử Hoang Sơn. Hắc Yểm Thiên Cầu tộc chiếm cứ chi địa. Đi mau. Kia họ Lâm tiểu xúc sinh bây giờ đã là đế cảnh tồn tại. Thực lực cực kỳ kinh khủng. Tử Hoang Sơn bên trên hỗn loạn tưng bừng. Hắc Yểm Thiên Cầu tộc rất nhiều đại nhân vật hoảng loạn. Triệu tập tộc nhân dự định bỏ chạy. Bỗng nhiên. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Lúc này còn muốn đi muộn nương theo thanh âm. Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Tay phải hư bóp. Trực tiếp đối Tử Hoang Sơn. Một đạo trưởng ấm sát phạt mà xuống. Không tốt. Những cái kia Hắc Yểm Thiên Cầu tộc cường giả đều biến sắc. Như điên hướng ra ngoài chạy trốn. Nhưng thôi. Oanh Lâm Tầm một trưởng này ấm che khuất bầu trời. Lôi cuốn ức vạn đạo quang. Lệnh làm thiên địa thất sắc. Đem trọn tòa Tử Hoang Sơn đều bao phủ kỳ hạ. Kia trùng trùng điệp điệp quyền kình còn chưa tới. Rất nhiều Hắc Yểm Thiên Cầu tộc cường giả. Liền trực tiếp bị loại kia quyền uy nghiền nát thành huyết vụ. Mà khi một trưởng này ấm rơi xuống. Ầm ầm cả tòa Tử Hoang Sơn trên dưới. Đều bị lóa mắt minh mông đảo quang bao phủ. Bao trùm kỳ thượng cấm chế đại trận lực lượng đơn giản như là giấy. Thoáng qua tiêu tán vô tung. Mà phân bố trên núi Hắc Yểm Thiên Cầu tộc cường giả đều là tại một trưởng này ấm phía dưới bị oanh sát chết bất đắc kỳ tử. Làm Lâm Tầm thu hồi tay phải lúc, tòa này cao vạn trưởng Tử Hoang Sơn như bị từ dưới đất xóa đi. Mà tại mặt đất kia bên trên thì sụp đổ ra một cái thâm bất khả chắc cử đại trưởng ấm. Nhìn thấy mà giật mình. Lão thiên thật là đáng sợ. Phủ cận một chút tu đạo giả bị kinh động. Khi thấy một màn này lúc, đều hít vào khí lạnh. Ngốc trệ tại kia. Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái căn bản còn không dừng lại tựu thẳng hướng phía dưới một cái cổ hoang vực thế lực đánh tới. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm ngũ đại phân thân cũng lần lượt xuất hiện tại Huyền Đô Đạo Tông, Vạn Thú Linh Sơn, Linh Bảo Thánh Địa, Thông Thiên Kiếm Tông các loại chờ chiếm cứ chi địa. 30 trong nháy mắt sau. Huyền Đô Đạo Tông chỗ Tùng Giao Sơn, Vạn Thú Linh Sơn chỗ chiếm cứ Đại Phong Sơn đều bị đạp phá. Kỳ thượng chiếm cứ cường giả đều là theo sơn môn hủy diệt mà tiêu tán. 50 cách trong nháy mắt sau, bị Lâm Tầm diệt trừ cổ hoang vực đạo thống đã đạt tới kinh người 9 cách, mà loại này giết chóc còn tại kéo dài.